Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Thiên Bích thành Thanh Mộc, Hồ Thiên Bích vòng ngoài 13 ngôi chủ thành một trong đó thế lực cường đại nhiều vô số kể, do lấy cổ thế gia Dương gia độc chiếm ngao đầu, nhất là mạnh mẽ. Mà đây một tòa ước chừng chẳng qua là Hồ Thiên Bích vòng ngoài chủ thành, so với vậy núi yêu vực trung tâm thành không muốn biết cường thịnh phồn vinh nhiều ít. Hai người nếu như cứng rắn muốn so với, vậy đơn giản là đom đóm cùng hạo thắng khác biệt. Ở núi yêu vực trung tâm thành, giả thánh, thánh cảnh cũng là tuyệt đối đúng vậy cường giả, có thể ở nơi này thành Thanh Mộc, giả thánh, tầm thường thánh pháp tướng cảnh cường giả, thật ra thì vậy cũng chỉ là bình thường mà thôi. Lúc này, thành Thanh Mộc bên ngoài, một cái thật dài dòng người dọc theo liền nói ít mấy chục dặm. Mọi người ngay ngắn có thứ tự xếp hàng vào thành, cũng có thỉnh thoảng thập phần cường đại người lăng không bay độ, coi thường hết thảy các thứ này quy củ, không xếp hàng, trực tiếp vào thành. Vậy đám nhân vật bình thường đều là giả thánh hoặc thánh giả, mọi người coi như là gặp cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên, hoặc là giận mà không dám nói gì. Thực lực, càng thành Thanh Mộc cái này chờ tu đạo văn hóa thịnh vượng địa phương, thực lực vi tôn thể hiện thì vượt là trở thành mọi người trong cuộc sống đương nhiên sự việc. Bởi vì thực lực, bởi vì lợi hại, bởi vì mạnh mẽ, cho nên bất kỳ hết thảy chi tiết cũng theo lý khiêm nhường cường giả, người yếu chỉ có thể đàng hoàng đợi thành là nhất sau. Mà lúc này, thấy tình cảnh này, Trần Phi do dự một chút vẫn là tuân theo quy tắc rơi xuống vậy dài dài dòng người chót hết, bắt đầu xếp hàng đứng lên. Cái này dẫu sao đã không phải là núi yêu vực, khắp nơi có thể gặp giả thánh hoặc thánh cảnh cường giả, hắn nếu như giống hơn nữa trước kia như vậy làm việc càn rỡ, sợ rằng phiền toái liền lớn. Đến kia ngọn núi hát kia ra hí, hôm nay hắn thực lực có thể không chống đỡ nổi để cho hắn giống hơn nữa trước kia như vậy không cố kỵ chút nào hành sự. Cái này mấy cái tháng đi ngang qua tới Linh Nguyên Thánh vực nội địa thời gian, làm hắn sâu sắc rõ ràng liền chuyện này. Cùng lúc đó, Trần Phi xuất hiện cũng là đưa tới phần nhỏ người chú ý, hoặc là nói Hoang Ma Sư Thần Tuấn, đưa tới bọn họ chú ý, trong đám người, hai vị 30 tả hữu nam tử, một người mang trên mặt tí ti lạnh lùng vẻ, trong tay nắm một chuôi cây quạt. Khác trên người một người chính là người mặc linh quang lấp lánh chiến bào, trong mắt tiết lộ ra cao ngạo vẻ, vừa thấy liền biết không phải là loại hiền. Mà khi bọn hắn thấy Trần Phi khoác Hoang Ma Sư lăng không lúc rơi xuống, cái trước đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi sau đó liền lập tức cặp mắt phù bắn ra chút tinh mang vẻ, hướng bên người người mỉm cười nói, Dương huynh, ngươi xem nơi đó. Vừa nói, tay hắn chỉ liền hướng Trần Phi cùng với Trần Phi bên cạnh Hoang Ma Sư chỉ đi. Vậy người mặc linh quang lấp lánh chiến bào, trong mắt lộ ra cao ngạo vẻ nam tử theo đồng bạn ngón tay phương hướng nhìn, nhất thời con ngươi đông lại một cái, lau một cái tinh mang vẻ xuất hiện ở trong mắt thở dài nói, tốt thần tuấn thú cưỡi, rất uy phong. Hoang Ma Sư vốn là xuất thân lợi hại, chính là hoang thú vương giả, hơn nữa bây giờ còn bị Trần Phi nuôi dưỡng lâu như vậy, thực lực đã là đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp cho nên là thú cưỡi mà nói, đối với rất nhiều thánh cảnh dưới người mà nói đều là rất kéo gió, rất hấp dẫn chú ý lực. Con thú cưỡi này đích xác là không tệ, hơn nữa ta nếu như không nhìn lầm, con thú cưỡi này hoang thú hẳn là một đầu hoang thú vương giả, nếu như hết lòng đào tạo thành là yêu hoàng cấp tồn tại, là tuyệt đối không có vấn đề gì. Tiềm lực hết sức to lớn, vậy mang trên mặt tí thi lạnh lùng vẻ nam tử lắc lắc cây quạt hơi híp mắt cười nói. Hoang thú vương giả. Nghe vậy, vậy bị hắn gọi là Dương huynh người mặc linh quang lấp lánh chiến bào, trong mắt lộ ra cao ngạo vẻ nam tử cũng là con ngươi híp một cái, trong mắt lóe lên vô hình thần sắc. Và núi yêu vực những tu sĩ kia không cùng, bọn họ những thứ này Linh Nguyên Thánh viện tu sĩ, sao có thể không biết hoang thú vương giả là thứ gì? Hơn nữa, hắn nhưng mà vẫn là họ Dương. Ở nơi này thành Thanh Mộc Dương họ, vô luận là kết quả phải chăng cùng vậy Dương gia có quan hệ cũng tuyệt đối là đáng người bất kỳ chú ý một chút. Dương huynh ta cảm thấy ngươi trước là, lần này biểu ca ngươi Dương Huy bắt lại chúng ta thành Thanh Mộc thập đại Linh Nguyên Thánh viện tân sinh số người một trong, ngươi còn chưa nghĩ ra đưa cái gì quà tặng cái này không, ngươi cảm thấy đầu này hoang thú vương giả như thế nào? Ta cảm thấy Dương Huy đại nhân hẳn sẽ thích. Đây là vậy mang trên mặt tí thi lạnh lùng vẻ nam tử đột nhiên nói, làm trong mắt lộ ra cao ngạo vẻ nam tử ánh mắt vui mừng, vỗ tay một cái, nói, đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới đâu, nhờ có Thạch huynh ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta còn đều quên đâu. Đi thôi, chúng ta đã qua. Linh Nguyên Thánh viện tân sinh chiêu mộ trừ vậy 10 năm một lần lớn thịnh hội bên ngoài, những thứ khác hàng năm Hồ Thiên Bích vòng ngoài 13 ngôi chủ thành cũng còn có thể bắt được 10 vị trí. cho dù không phải bình thường thu nhận học sinh ngày tháng, nhưng bởi vì lớn như vậy một tòa chủ thành cũng chỉ có 10 vị trí, 5 năm qua tuổi trẻ nhất đại tất cả đại thiên tài đối với lần này vậy vẫn là cạnh tranh vô cùng là kịch liệt. Vậy mà nói, có thể ở tùy ý một tòa chủ thành bên trong bắt được cái này một năm một lần thập đại số người một trong, thậm chí hắn hàm kim lượng có thể so với thu nhận học sinh đại hội lúc còn cao hơn. Bởi vì người thiếu cho nên càng phải cầu cao tinh danh hơn. Mà lần này, hắn biểu ca Dương Huy chính là lấy được rồi một cái thành thanh mộc thập đại tân sinh số người một trong, làm bọn họ toàn bộ nhất mạch đều rất xôi trào. Bọn họ cái này nhất mạch thuộc về là Dương gia chi nhánh xuống chi nhánh, mặc dù vậy họ Dương, nhưng địa vị, thân phận thật ra thì không hề cao. Mà lần này, bọn họ cái này nhất mạch đại biểu, hắn biểu ca Dương Huy lực chiến quần hùng, bắt lại một cái thập đại tân sinh số người một trong, cũng coi là bọn họ cái này nhất mạch kiếm chân mặt mũi, hãnh diện, thậm chí phía trên cũng đổi được nặng hơn coi bọn họ một ít. Bất kỳ một người nào có thể từ thập đại tân sinh số người đi vào Linh Nguyên Thánh Viện người tương lai cũng có rất lớn có thể là thành là một vị thánh cảnh cường giả, đây đối với bọn họ cái này nhất mạch mà nói tuyệt đối là rất trị giá được chuyện cao hứng. Đến tận bây giờ, bọn họ cái này nhất mạch thánh cảnh cường giả cũng không quá liền mới 3 người mà thôi, cái này ở Dương gia nội bộ nhiều người hơn tất cả lớn nhỏ chi nhánh chính giữa, có thể nói là không bắt mắt thậm chí là hơi yếu. Mà lần này, bởi vì hắn biểu ca thành công, bọn họ cái này nhất mạch đặc biệt ủy nhiệm hắn cái này đại biểu tới chúc mừng. Mà từ phía dưới vì hơn nữa giao hảo sự quan hệ giữa hai người, hắn một mực đang suy nghĩ muốn đưa một cái gì tư nhân lễ vật để cho biểu ca Dương Huy vui vẻ, mà bây giờ Trần Phi cái này hoang ma sư xuất hiện liền làm hắn cảm giác hết sức không tệ, rất thích hợp. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới Trần Phi trước mặt đem Trần Phi đường đi ngăn lại, làm Trần Phi khẽ cau mày. Có chuyện gì không? Trần Phi nhìn chằm chằm hai người kia, sắc mặt lãnh đạm hỏi. Bằng hữu, ngươi cái này hoang thú vương giả thoạt nhìn là thật là khá, như vậy đi, chúng ta cũng không nói nhảm, ta vị bằng hữu này, Dương gia thanh sa tây nhất mạch Dương Long Dương huynh, coi trọng ngươi con sư tử này, cho nên, ra giá đi. Vậy mang trên mặt tí thi lạnh lùng nụ cười nam tử quơ quơ cây quạt nhìn Trần Phi, mỉm cười nói, làm Trần Phi chân mày lần nữa nhíu một cái. Vô giá, hơn nữa ta cũng không muốn bán, cho nên, tránh ra đi. Trần Phi lạnh lùng nói, không bán. Vậy Dương trong lòng nhãn cao ngạo vẻ trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi, một cổ thuộc về huyền thiên vị tầng thứ cảnh giới chèn ép hướng Trần Phi đè đi, thanh âm lạnh như băng, ngươi tựa hồ không có nghe rõ ta nói gì, ta không phải hỏi ngươi có bán hay không, mà là để cho ngươi ra giá. Được rồi, nếu ngươi bây giờ không muốn ra giá, vậy ta vậy thay đổi chủ ý, bá. Một quả tràn đầy tạp chất hạ phẩm linh thạch nhét vào Trần Phi trước mặt trên đất, vậy Dương Long trên mặt cao ngạo lại lạnh lùng nói. Bây giờ con sư tử này là chúng ta, ngươi, có thể cút. Thấy tình cảnh này, một bên người đi đường đều là hơi tao động. Một quả phế bỏ hạ phẩm linh thạch tên này thật đúng là cầm cho ra tay. Có đủ phách lối à? Được rồi, im miệng đi, không có nghe gặp hắn nói hắn là người của Dương gia. Dương gia thì thế nào? Dương gia trừ chủ kia nhà ra, những thứ khác tất cả lớn nhỏ chi nhánh cũng không gặp được liền thật lợi hại. Mới vừa nghe hắn nói hắn là Dương gia thanh sa tây nhất mạch người. Ta cảm thấy trước vậy thành thanh mộc Linh Nguyên Thánh Viện thập đại tân sinh thắng được số người chính giữa, có một người tên là Dương Huy, hắn giống như cũng là Dương gia này thanh sa tây nhất mạch người chứ. Dương Huy, chính là vậy trước tân sinh tuyển chọn thi đấu thứ tư người. Thật giống như hắn đích xác là cái này cái gì thanh sa tây nhất mạch người. Dương Huy có thể nhìn chằm chằm thập đại tân sinh vị trí thân phận tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện tương lai nhất định có một phen thành tựu, được rồi, chớ xen vào việc của người khác. Cái này cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Dần dần, mọi người bắt đầu không thấy bên này phát sinh hết thảy, bởi vì mọi người cũng đã biết Dương Long là cùng vậy thập đại tân sinh số người chính giữa thiên kiêu, Dương Huy là một cái chi nhánh tộc quần người. Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy mọi người đối với mình biểu ca Dương Huy thân phận sợ hãi, vậy Dương Long trên mặt cũng là hiện ra nồng nặc tự phụ vẻ, giống như là rất hưởng thụ như vậy không khí. Mà một khắc sau, hắn ánh mắt lại là khinh miệt hướng Trần Phi quét tới, giống như là giày rác dưới vậy nói, còn đứng ở cái này. Còn không cho ta nhanh lên cút. Mọi người có chút đồng tình nhìn Trần Phi thật là đáng thương, không chỉ có đụng phải như thế bá đạo Dương gia chi nhánh người không nói, còn hết lần này tới lần khác là cùng Dương Huy đồng tộc muốn trở mặt hoặc là muốn phản kháng, sợ rằng hắn cũng là không can đảm đó chữ đi. Dẫu sao trong mắt mọi người, cái này thành thanh mộc mặc dù cường giả nhiều người hơn, nhưng cũng không tất cả đều là cường giả. Ngược lại, thật ra thì bởi vì dân khổng lồ thật ra thì càng nhiều hơn hay yếu người chiếm cứ tuyệt đối đa số, như Trần Phi tuổi trẻ như vậy người thiên phú khá hơn nữa, vừa có thể mạnh tới chỗ nào. Loại người này, bọn họ cũng không tin mới có thể có thực lực đi trêu chọc Dương gia người. mà ở như vậy không khí nhìn chăm chú Hạ Thành mọi người trong tầm nhìn bị đồng tình tiêu điểm, Trần Phi sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vậy là từ từ trầm xuống. Chính là một cái huyền thiên vị giác dưới, bây giờ cũng là chạy tới làm hắn Trần Phi là trái hồng mềm nặn sao? Cái này Hồ Thiên Bích Thành Thanh Mộc quả nhiên là cường giả thiên đường, địa ngục của người yếu. Ta nếu không phải đi đây, Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, không đi. Vậy mang trên mặt tí ti lạnh lùng vẻ nam tử cười lạnh một chút, không chỉ là Dương Long, liền hắn cũng còn là một vị huyền thiên vị tu sĩ, cái này chờ tu vi tuy nói ở cường giả như mây bên trong thành không coi vào đâu, nhưng mà đối với bọn họ năm này xanh lơ nhất đại mà nói, thì đã coi như là cũng không tệ lắm. Hắn dĩ nhiên không tin Trần Phi cái này nhìn rõ ràng so bọn họ trẻ tuổi nhiều tiểu tử, có thể so sánh hắn và Dương Long lợi hại hơn. Vậy căn bản là chuyện không thể nào, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Đã như vậy, ta ngược lại là có thể đại phát từ bi tác thành ngươi cái này không hiểu chuyện rác dưới. Trước khi ra cửa nhà ngươi trưởng bối là quên nói cho ngươi chứ. Ở nơi này thành Thanh Mộc, trêu chọc ai cũng đừng trêu chọc chúng ta Dương gia, nếu không chết. Dương Long cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mình một cổ sát ý phóng thích vô cùng là giá rét. Hiển nhiên, hắn lúc này, đã là đối với Trần Phi động sát tâm. Cái này Hồ Thiên Bích Thành Thanh Mộc mặc dù là thiên tài tu sĩ chỗ vui chơi, là bọn họ bước vào Linh Nguyên Thánh Viện cầu, nhưng mà đối với tu sĩ bình thường hoặc là người yếu mà nói, nơi này nhưng là địa ngục. Bởi vì tánh mạng, cái này không đáng giá tiền nhất chính là tánh mạng, hắn Dương Long đã từng giết rác dưới, bây giờ sợ rằng cũng có thể xếp thành núi nhỏ. Đây là, sắc mặt kia lạnh lùng nam tử lên tiếng lần nữa, trên mình cũng là có chút nhàn nhạt sát ý cười lạnh nói, nếu không ngươi bây giờ xoay người rời đi, có lẽ Dương huynh vẫn là đại phát từ bi tha ngươi một mạng. Nói thật người cả đời này à, mạng nhỏ liền chỉ có một lần, cho nên, suy nghĩ kỹ. Không cần suy xét. Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói ta bây giờ cũng cho các ngươi một cái cơ hội, cút hoặc là chết. Nhất thời tất cả mọi người hướng Trần Phi ném ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt ngưng ngưng, thằng nhóc này, hiện tại lại còn dám nói chuyện như thế xông lên, cút hoặc là muốn chúng ta cút, rất tốt, vậy ngươi cho ta sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Đi theo, không chờ vậy trên mặt mọi người vẻ kinh ngạc tản đi, một mặt tự phụ, cao ngạo Dương Long cũng đã là động tới tay. Một chuôi trường đao, giờ khắc này ngưng tụ ra kinh khủng bá đạo uy thế, lạnh lùng, băng hàn, hướng Trần Phi chém chết tới. Giờ khắc này, rất nhiều cách đó không xa tu vi yếu hơn tu sĩ đều là sắc mặt kinh biến bước lui ra rất khoảng cách xa. Cái này Dương Long mặc dù hình thức bá đạo nhưng là thực lực vẫn là thoáng có một ít, ít nhất lúc này bất kỳ thông thường huyền thiên vị tu sĩ thấy cái này một đao đều là cả người hàn mao dựng đứng, cảm giác da đầu tê dại. Nhưng dù vậy, nhưng cũng có người phát hiện lúc này thành tựu Dương Long cái này một đao chém chết mục tiêu Trần Phi, lại là đón đao mang kia, sắc mặt cũng không đổi một chút. Một khắc sau, chỉ nghe gặp oanh một tiếng vang thật lớn, một tòa đội hình kinh khủng xuất hiện ở dưới chân mọi người, đồng thời cũng là làm vậy Dương Long sắc mặt biến liền đứng lên, đây là cái gì? Trận pháp. Cái này, đây là địa trận tầng 5 trận pháp, hắn nguyên lai còn là một trận pháp sư. Đám người truyền tới tiếng kinh hô, địa trận tầng 5 trận pháp đại biểu địa trận tầng 5 trận pháp sư, vậy đại biểu vô hạn đến gần tới thiên vị. Hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi như vậy trẻ tuổi, lại là có như vậy thế lực. Không. Mà vào lúc này, đi đôi với một tiếng không dám kêu thảm thiết, ở đó Dương Long cùng với sắc mặt lạnh lùng người tuyệt vọng sắc mặt chính giữa trong đại trận vọt ra khỏi đầy trời màu đỏ bay cắt đem thân thể hai người hủ hóa thoáng qua gian hài cốt không còn, thi thể đều không lưu lại. Mà làm xong liền hết thảy các thứ này, Trần Phi giống như là một người không có sao như nhau, tiếp tục dắt hoang ma sư tại chỗ xếp hàng, giống như là tiện tay nghiền chết hai cái rác dưới, chút nào không đáng giá một đề ra. Càng không có gì hay để ý. Nhưng những người khác, không thiếu người tuổi trẻ, thậm chí người trung niên cùng với người già nhìn Trần Phi ánh mắt cũng cùng trước kia bắt đầu có chút không giống nhau. Cái này chờ tuổi tác địa trận tầng 5 trận pháp sư, gọi là có thể tạo chi tài, mộc nha đầu thấy không, hơn và người ta học một ít. Trong đám người, một vị tóc dài phất phới ông già thấy được Trần Phi cử trọng nhược khinh bày trận động tác tay, không khỏi trong mắt bắn ra lau một cái tinh mang, dừng một chút mới lại hướng bên cạnh thiếu nữ áo lam nhẹ giọng cười nói. Hà nha biết biết, ông cố ngươi thật dài dòng. Thiếu nữ áo lam không nhịn được lấy tay bụng lỗ tai, tròn đô đô trên mặt lộ ra nửa chút đáng yêu thần thái, đồng thời, nàng ánh mắt nhưng cũng vẫn là ở len lén đánh giá Trần Phi, xem bộ dáng là có chút hiếu kỳ. Lớn lên cũng không tệ lắm, đại trận sư ngũ trọng nói, thực lực vậy tạm được chính là và Giang sư huynh so với vẫn là kém xa. Nàng lần này trở về, Giang sư huynh cũng có thể thử đánh vào thành là nội viện đệ tử chứ. Nghĩ đến đây thiếu nữ áo lam sắc mặt liền trở nên có chút ngây ngốc và đỏ au đứng lên, cũng đem trước có chút cảm thấy hứng thú Trần Phi hoàn toàn ném chi liền sau ót. Quả nhiên, nàng vẫn là để ý nhất Giang sư huynh à, rất nhanh, Trần Phi theo người chảy vào thành Thanh Mộc. Xin hỏi Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ ở địa phương nào? Vào thành sau đó, Trần Phi hướng bên trong thành binh lính tuần tra hỏi. Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ, thời gian không phải cũng đã qua sao? Người binh lính kia thần sắc kinh ngạc nhìn Trần Phi cuối cùng, hắn chỉ cách đó không xa một hàng dẫn các loại các dạng hoang thú, yêu thú tại chỗ chờ tu sĩ, nói. Những người này có thể mang ngươi trực tiếp đi qua, hơn nữa ngươi con thú cưỡi này vậy không vấn đề gì, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần cho bọn họ một ít linh thạch thành tựu chi phí. Từ nơi này đến Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ mà nói, 1000 khối hạ phẩm linh thạch xong hết rồi. Trần Phi nhìn lướt qua những cái kia dẫn các loại các dạng lớn nhỏ hoang thú, yêu thú, tu sĩ, rõ ràng bọn họ hẳn là cái này thành Thanh Mộc Sa Phu, chợt gật đầu một cái, xoay người rời đi. Đa tạ, mấy bước đường công phu Trần Phi đi tới một cái thú cưỡi là giống như hoàng kim chó sói tu sĩ trước mặt nói ta phải đi Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ. 1000 khối hạ phẩm linh thạch ngoài ra ngươi cần mình ngồi ngươi thú cưỡi theo ta đã qua. Người nọ nhìn lướt qua Trần Phi, lại nhìn lướt qua ở hoang ma sư trước mặt có chút kính sợ hoàng kim chó sói, khẽ cau mày, nói. Có thể, Trần Phi gật đầu một cái, chợt hai người liền lên đường, hướng vậy Linh Nguyên Thánh Viện chú thành Thanh Mộc thu nhận học sinh chỗ đi. Linh Nguyên Thánh Viện chú thành Thanh Mộc tân sinh chiêu đãi chỗ, nói là chiêu đãi chỗ, thật ra thì gọi nó là tòa cung điện mới thích hợp hơn. Lúc này, bên trong cung điện lần này thập đại sinh mạng mới tụ cư chi, một tòa cao treo ở nghèo thiên trên bảng danh sách phá lệ hấp dẫn người nhìn chăm chú. Bởi vì cái này trên bảng danh sách có 10 tên chữ, đại biểu lần này thành Thanh Mộc tân sinh tuyển chọn cuộc so tài mạnh nhất 10 người. Mà vô luận là ai, chỉ cần là cái này trên bảng danh sách một thành viên, sợ rằng đều hy vọng mình tên chữ gần trước, không ngừng đi về trước nhảy, cho đến vậy vị thứ nhất ngọn núi cao nhất. Lúc này, vị thứ nhất tên chữ, bất ngờ là Nam Cung Quyên hai chữ, lại là một cô gái. Tiếp theo chính là An Cửu Trọng, Hàn Long Đông, cho đến vị thứ tư, mới là Dương Huy hai chữ. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, Dương Huy danh tự này hàm kim lượng thật ra thì không hề so trước hai người, thậm chí so không vị thứ nhất Nam Cung Quyên kém. Bởi vì, Nam Cung Quyên, An Cửu Trọng, Hàn Long Đông cái này ba người chính giữa, Nam Cung Quyên là trẻ tuổi nhất, nhưng mà, Dương Huy so với Nam Cung Quyên trẻ tuổi hơn 20 tuổi, đây là khái niệm gì? Ý vị này như khiến cho bọn họ hai người cùng tuổi, may là tân sinh bảng đệ nhất Nam Cung Quyên, sợ rằng căn bản cũng không phải là Dương Huy đối thủ. 20 năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Cho nên, rất nhiều người tin tưởng tương lai cái này Dương Huy thành tựu còn có thể so với Nam Cung Quyên, An Cửu Trọng, Hàn Long Đông ba người cao được hơn. Mà hắn hôm nay tên thứ tư, vậy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lúc này, vậy cao treo nghèo ngày bảng danh sách dưới, một vị mặt mũi hết sức tuấn tú, chán gian nhưng mang nồng nặc kiêu ngạo đạt tới ngao như vậy ý áo dài trắng nam tử, lúc này đang nhìn chằm chằm vậy trên bảng danh sách vị thứ nhất vị trí im lặng không nói. Người này không phải người khác, chính là Dương gia chi nhánh thiên kiêu một trong, Dương Huy. Lấy Dương gia cả gia tộc mạnh mẽ cùng cường thịnh, nếu như chủ nhà hoặc là mạnh mẽ chi nhánh chính giữa thiên tài, căn bản là có thể không cần bất kỳ khảo hạch, là có thể trực tiếp tiến vào học viện làm tân sinh, thậm chí bước qua ngoại viện bước này, trực tiếp thành là nội viện học viên, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, Dương Huy ra đời cái này một chi Dương gia chi nhánh thực lực vẫn còn quá yếu, không có biện pháp làm Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện cho mặt mũi vòng qua khảo hạch cửa ải này, đây cũng là từ trước đến giờ tự phụ Dương Huy cho tới nay cảnh cảnh tại trong lòng một điểm này. Bất quá bây giờ cái này một năm một lần tuyển chọn thi đấu thành công, ngược lại là vậy làm hắn không như vậy để ý điểm này. Nhưng là đối với không có thể được tuyển chọn thi đấu hạng nhất, hắn cũng có chút không phục. Đây là đoàn người nối đuôi tới, chính giữa một vị người cầm đầu người tuổi trẻ hướng Dương Huy nhiệt tình cười nói, Dương Huynh, chúc mừng, tuyển chọn thi đấu tên thứ tư, đây chính là thành tích tốt à, coi là cái gì tốt thành tích, nếu như lại cho ta chút thời gian, Nam Cung Quyên, An Cửu Trọng bọn họ lại coi là cái gì? Dương Huy lắc đầu một cái, xem hướng người tới, nói, Vương Huynh nghe nói ngươi trước dẫn người đi Hoài Âm núi, đây chính là cái địa phương tốt, muốn đến, Vương Huynh ngươi lần này hẳn là thu hoạch không nhỏ chứ? Miễn cưỡng đi. Người nọ cười một tiếng, hướng Dương Huy phát ra mời, nói, vừa vặn hôm nay ta đặt ngàn hy lầu lầu 11 nhân sâm long tiệc nếu không Dương Huynh nể mặt cùng đi ăn một bữa cơm. Coi như là ta Vương Nguyên Tinh chúc mừng ngươi, nơi nào, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đi thôi. Dương Huy trên mặt lộ ra nụ cười, Vương Nguyên Tinh ở bọn họ thành Thanh Mộc tuổi trẻ nhất đại cũng là coi là một nhân vật hơn nữa bối cảnh rất lợi hại, nếu là có thể cùng chi giao tốt cũng coi là chuyện tốt. Đi theo, hai người đi sóng vai, vừa nói vừa cười đi ra nơi này, đi ra thu nhận học sinh chỗ ngoài cửa lớn. Vừa vặn, lúc này Trần Phi cũng là đến nơi này. giao cho 1.000 khối hạ phẩm linh thạch thù lao. Sau đó, Trần Phi mới hoang ma sư trên dưới tới, chuẩn bị tiến vào thu nhận học sinh chỗ hỏi trong tay hắn vậy thư mời cùng với tân sinh nhập viện sự việc. Có thể đây là, giữa lúc hắn chuẩn bị tiến vào thu nhận học sinh chỗ cửa lúc một cái chân, nhưng có chút làm cho người chán ghét chắn trước mặt hắn. Có chuyện. Ngẩng đầu nhìn vậy một cái chân chủ nhân, Trần Phi hờ hững nói. Cái chân kia chủ nhân, cũng chính là Dương Huy, hắn lúc này đang cau mày nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu sau đó, hắn mới lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta tựa hồ cho tới bây giờ không gặp qua ngươi, ta cũng không gặp qua ngươi, bất quá cái này cùng ngươi ngăn ta đường đi có quan hệ thế nào sao? Tránh ra, Trần Phi lạnh nhạt nói. Ha ha, có ý tứ. Đây là vậy Vương Nguyên Tinh cười lên, hướng một bên Dạ Hoa Hí ngược nói, Dương Huy huynh, xem ra người này đúng là không nhận biết ngươi, ha ha, lại dám kêu ngươi tránh ra. Không sai, ha ha, lại có thể liền Dương Huy sư huynh cũng không nhận ra, thật là mắt chó đuôi mù. Hơn phân nửa là kia xã nghèo vùng đất hoang thôn quê tiểu tử chứ. Liền tuyển chọn thi đấu thời gian cũng đã qua còn không biết ngươi bây giờ tới, Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ đại nhân sẽ phản ứng ngươi mới là lạ. Đúng vậy, thật là ngu xuẩn à. Mù đáng thương, hắn bên người những người đó cũng là châm chọc cười lên, nhìn chằm chằm Trần Phi. Linh Nguyên Thánh Viện Thành Thanh Mộc thu nhận học sinh chỗ trừ 1 năm 1 lần tân sinh tuyển chọn thi đấu, còn có 10 năm 1 lần thu nhận học sinh đại hội, ngày thường căn bản không gặp khách, bọn họ giang mới có thể vào, cũng là nhờ Vương Nguyên Tinh Vương thiếu mặt mũi, còn như tiểu tử trước mắt này là thứ gì, nào có tư cách bây giờ chạy tới thu nhận học sinh chỗ đâu. Thật là khôi hài có được hay không? Nghe vậy, Dương Huy cũng là trên mặt nổi lên nhàn nhạt châm chọc vẻ, cũng không và Trần Phi tức giận, mà là hí ngược nhìn Trần Phi cười lạnh nói, nghe không, cái này Linh Nguyên Thánh Viện Thành Thanh Mộc thu nhận học sinh chỗ cũng không phải là nhà ngươi, tùy tùy tiện tiện muốn tới thì tới đi, mau cút đi. Trần Phi nhướng mày một cái, nhìn những người này, ánh mắt hết sức chán ghét. Những người này thật đúng là phiền người, lấy là trên đời thông minh cũng chỉ có mình, những thứ khác người khác cũng là người ngu sao. Thật sự là ngu đần. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền không thấy những người này, đồng thời cũng không muốn ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ gây chuyện, bước chân vừa nhấc rời ra bọn họ, liền muốn hướng cửa bên trong đi tới. Bóp, nhưng lúc này, một cái tay bỏ vào Trần Phi trên vai, còn hết sức dùng sức. Ta nói, ngươi nghe không gặp. Trần Phi xoay đầu lại, chỉ gặp Dương Huy lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, nói. Nhất thời, Trần Phi cũng là sắc mặt dần dần trầm xuống, nếu không phải là được voi đòi tiên đúng không? Hồn ào cái gì? Lúc này, một đạo già nua tiếng từ cửa kia bên trong truyền ra, một vị ông già chậm thong thả đi ra, màu xám trắng tóc chìa chìa, hốc mắt lõm sâu, trên trán chìa vào một khối nổi bật hạt ban, trọng yếu nhất chính là cho người cảm giác khổng lồ kia cảm giác bị áp bách. Giả thánh. Trần Phi đôi mắt khẽ híp một cái, không hổ là Linh Nguyên Thánh Viện à, chính là một cái vòng ngoài thu nhận học sinh chỗ theo liền đi ra người, cũng lại là một cái giả thánh cường giả sao? Quả thật là lợi hại à, kinh trưởng lão. Dương Huy, Vương Nguyên Tinh các người cũng là cả kinh, người sau liền vội vàng nói, kinh trưởng lão là như vậy, đây không phải là tân sinh tuyển chọn thi đấu sau đó thu nhận học sinh chỗ từ trước đến giờ không cho phép người ngoài tiến vào sao? Chúng ta vốn là ý tốt nhắc nhở thằng nhóc này, hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Phải không? Vậy kinh trưởng lão ánh mắt lười biếng nhưng hàm chứa một tia nhàn nhạt lạnh lùng, nhìn về phía Trần Phi, không mặn không lạt nói, có muốn nói cái gì sao? Nếu là không có, sẽ chả là quay đầu đi thôi. Năm nay tân sinh tuyển chọn thi đấu đã kết thúc, ngươi tới trễ, chờ sang năm đi. Hiển nhiên, hắn cũng là đem Trần Phi làm là từ trước đến giờ tham gia năm nay tân sinh tuyển chọn thi đấu, nhưng tới trễ người. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem Linh Nguyên Thánh Viện tân sinh thư mời lấy ra, nhàn nhạt nói tiền bối có thể gặp qua cái này. Ừ. Kinh trưởng lão ánh mắt dừng lại ở vậy thư mời phía trên, hơi híp một chút, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nguyên lai là tân sinh thư mời, đã như vậy, ngươi và ta vào đi. Dứt lời, hắn xoay người tiến vào thu nhận học sinh chỗ cửa. Trần Phi cũng là không thấy sắc mặt lập tức đổi được hết sức khó xử và khó coi Dương Huy, Vương Nguyên Tinh các người, dắt hoang ma sư đi theo vào thu nhận học sinh chỗ. Đáng chết nguyên lai cái này trong tay người có học viện tân sinh thư mời, trách không được như thế phách lối. Dương Huy sắc mặt âm trầm nói. Hắn vốn cho là đối phương là một liền tân sinh tuyển chọn thi đấu thời gian cũng làm không biết hàng thổ sản, thôn quê thằng hề, nhưng bây giờ cái này thư mời vừa lấy ra, bọn họ giữ hình tượng lập tức giống như là đối với điều lộn một cái, hắn Dương Huy nhìn như mới càng giống như là một thằng hề tự cho là đúng, xen vào việc của người khác, cái này làm hắn tự cảm thật mất mặt rất khó chịu. Cái này tân sinh thư mời nghe nói có thể trực tiếp nhập viện thành là học viện tân sinh. Cũng không biết thằng nhóc kia vật này từ đâu lấy được, vận khí không tệ à, một bên, Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu cũng là mặt âm trầm, ánh mắt nhưng có chút đố kỵ và âm hiểm nói. Linh Nguyên Thánh Viện lấy đào tạo thánh cảnh cường giả là tôn chỉ, thiên tư bình thường người tự nhiên vậy cũng sẽ không muốn, mà vừa vặn, hắn Vương Nguyên Tinh mặc dù bối cảnh có chút năng lượng, nhưng làm sao thiên tư chân thực bình thường, không đạt tới tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện ngưỡng cửa, cho dù là ngoại viện cũng không được, cái này cũng vẫn là tâm bệnh của hắn. Mà bây giờ, một cái trước liền gặp cũng chưa thấy qua thôn quê tên nhà quê, bây giờ nhưng lại cầm học viện tự mình phát ra tân sinh thư mời xuất hiện ở đây, có thể miễn qua khảo hạch trực tiếp tiến vào ngoại viện, thành là Linh Nguyên Thánh Viện tân sinh, cái này làm hắn Vương Nguyên Tinh như thế nào có thể tâm lý thăng bằng, lại không đấu kỵ vạn phần. Mọi người nghe gặp Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu mà nói, và thấy được hắn trên mặt biểu tình âm trầm kia cũng là rõ ràng hắn trong lòng nghĩ cái gì, có thể lại không thể ra sức, chỉ có thể ngoan ngoãn trung thực ngậm miệng đi, để tránh lúc này chọc giận tới Vương Thiếu, không có lợi lắm. Đây là, xa xa đột nhiên có người nhanh chóng cướp tới, thẳng đi tới Dương Huy trước mặt, sắc mặt có chút âm trầm nói, Huy ca, xảy ra chuyện rồi, Dương Long bị người giết. Dương Long chết, Dương Huy nghe vậy ngưng ngưng, sắc mặt theo bản năng trầm xuống, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, đừng có gấp từ từ nói. Tuy nói hắn ngày thường và Dương Long quan hệ vậy chuyện như vậy, nhưng là một khi ra gia tộc quan hệ giữa bọn họ chính là một cái chỉnh thể. Mà bây giờ đối phương lại có thể không xem ở bọn họ Dương gia thanh sa tây nhất mạch mặt mũi, giết Dương Long, cái này tự nhiên làm hắn vô cùng là tức giận. Huy ca, là như vậy. Người nọ ngừng ở Dương Huy trước mặt, trong đầu sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới lên tiếng nói, trước ngươi bắt lại Linh Nguyên Thánh Viện thành Thanh Mộc Thập Đại Tân sinh nhập viện số người, tứ thúc bên kia thật cao hứng, không chỉ có đặc biệt làm một tràng tiệc rượu là ngươi chúc mừng, còn để cho Dương Long cầm gia tộc cho ngươi chuẩn bị tài nguyên, tới chúc mừng cho ngươi. Nhưng ở trên đường cái này Dương Long cùng người nhưng xảy ra mâu thuẫn, bị người giết chết, nghe nói, người nọ là một địa trận tầng 5 trận pháp sư, bên người còn dắt một đầu thần tuấn dị thường sư tử hình hoang thú, hơn nữa tựa hồ vẫn là một đầu hoang thú vương giả. Sư tử hình thái hoang thú vương giả. Dương Huy, Vương Nguyên Tinh các người nghe vậy lập tức ngẩn người, giống như là nghĩ tới điều gì, Dương Huy một khắc sau liền lập tức nói, biết người nọ cụ thể diện mạo sao? Nếu không phải biết, hình dung một chút vậy sư tử tướng mạo cũng được. Biết đại khái một ít, người nọ liền vội vàng nói, hình dung dạy mình biết giết Dương Long người hình thái bên ngoài. Mà ở chờ hắn sau khi nói xong, Dương Huy, Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu nhìn nhau một cái. Người sau còn trực tiếp là gật đầu một cái, lẩm bẩm nói như vậy đứng lên, tựa hồ chính là mới vừa rồi người nọ chứ. Dương Huy nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên nhàn nhạt hàn mang, trước cùng hắn từng có xung đột vậy tên nhà quê, lại chính là dám không cho bọn họ Dương gia thanh sa tây nhất mạch mặt mũi, giết chết Dương Long hung thủ, ngược lại là thật có chút oan gia hẹp lộ sao? Bất quá, đại trận sư tầng 5 cảnh giới sao? Đây cũng là hơi có chút khó giải quyết. Tầm thường đại trận sư tầng 5 cảnh giới tu sĩ, hắn sức chiến đấu hẳn kém không nhiều đủ để sánh bằng đại thiên vị đỉnh phong. Mà hắn Dương Huy, bây giờ thật ra thì cũng không quá vừa mới tốt cái cảnh giới kia mà thôi. Dương Huynh, chuyện này ngươi định làm gì? Đây là, đột nhiên vậy một bên Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu mở miệng hỏi. Dương Huy nghe vậy con ngươi nhanh tránh, tựa hồ nghe ra Vương Nguyên Tinh Vương ít nói khí chính giữa không tầm thường, dừng một chút hỏi, Vương Huynh có ý kiến gì sao? Ta ý tưởng sao? Vậy Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu con ngươi chớp mắt cười nói, đại trận sư tầng 5 cảnh giới, nhắc tới phải cùng huyền thiên vị đỉnh cấp thực lực kém không nhiều, bất quá, Dương Huynh ngươi cũng không phải là cái gì người bình thường, tới thiên vị trở xuống, ta cảm thấy hẳn không có người nào có thể là ngươi đối thủ chứ. Nghe vậy Dương Huy trên mặt lộ ra lau một cái nhàn nhạt kiêu ngạo vẻ, nhưng cũng vẫn là khiêm tốn trả lời. Cũng không phải như thế nói. Tóm lại ta phải nói, người này sát tâm nặng như vậy, làm việc vậy tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền giết người, ngược lại không quá thích hợp tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện. Vậy tân sinh thư mời rơi vào tay hắn bên trong cũng là lãng phí, nếu không, Dương Huynh chúng ta có thể làm. Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu tiến tới Dương Huy bên tai dì tai mấy câu, người sau nhất thời trong mắt nổ bắn ra ra lau một cái tinh mang, quay đầu nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, Vương Thiếu ngươi muốn ta đi khiêu chiến hắn. Hắn giết ngươi tộc nhân, ngươi đi khiêu chiến hắn cũng là hợp tình hợp lý, đến lúc đó, chỉ cần một cái tay trượt đem người lưu tại chỗ, dự đoán Linh Nguyên Thánh Viện những người lớn cũng sẽ không vì liền một người chết và Vương gia chúng ta, còn có Dương gia các ngươi làm khó dễ, mà ta, vậy vẻn vẹn chỉ là cần vậy tấm tân sinh thư mời mà thôi. Dương Huynh ngươi mới có thể rõ ràng cái khổ của ta chứ. Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu một mặt mỉm cười nói, đến cuối cùng lại mím môi một cái, hé mắt nói, như vậy đi, sau khi chuyện thành công ta thủ hạ một cái cỡ nhỏ hạ phẩm quặng mỏ linh thạch liền làm là quà tặng đưa Dương Huynh ngươi một tòa. Một cái cỡ nhỏ hạ phẩm quặng mỏ linh thạch, lời ấy thật không? Dương Huy cũng là híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm đối phương, cái này Vương Nguyên Tinh vì muốn đi vào Linh Nguyên Thánh Viện thật đúng là bỏ được tiền vốn, bút tích thật lớn à, tự nhiên là thật. Cho nên đâu, Dương huynh ngươi câu trả lời là, Vương Nguyên Tinh trong lòng có dự tính nhìn Dương Huy, mỉm cười nói. Dĩ nhiên là đa tạ Vương huynh ngươi quà tặng. Dương Huy không chút do dự phá lên cười, hắn là ai? Hắn nhưng mà Dương gia chi nhánh thiên kiêu một trong, thực lực bản thân cũng là đạt tới huyền thiên vị đỉnh cấp, chính là một cái đại trận sư tầng 5 mà thôi, hắn Dương Huy còn không biết để ở trong lòng. Ha ha, vậy thì trước thời hạn chúc Dương huynh ngươi ngựa đến công thành. Vậy Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu cũng là cười lên, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc giống như là vậy Trần Phi trong tay tân sinh thư mời đã là hắn Vương Nguyên Tinh vật trong túi. Mà hắn sở dĩ nghĩ như vậy tiến vào linh nguyên trong thánh viện, thật ra thì cũng là có nguyên nhân. Ở hôm nay Thành Thanh Mộc tuổi trẻ nhất đại tu sĩ chính giữa, nhắc tới hắn Vương Nguyên Tinh vậy coi như là có nhất định thân phận và địa vị, cái này một là bởi vì là sau lưng hắn Vương gia, là một nhà có mấy vị đại thánh cấp cường giả chấn giữ nhà giàu có thế gia. Thứ hai là bởi vì là hắn Vương Nguyên Tinh tổ tiên, cũng là Vương gia bây giờ còn sống đại thánh, một vị trong đó. Có thể coi là như vậy, hắn tư chất bình thường nhưng cũng là thành cứng rắn tổn thương. Tu chân giới chính giữa, người bất kỳ bị đánh giá và tiêu chuẩn đo lường, 90% đều là tư chất. Có thể hắn Vương Nguyên Tinh nhưng liền tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện tư cách cũng không có, chớ nói chi là đạt được Linh Nguyên trong Thánh Viện những người lớn nuôi dưỡng, cái này cho tới nay đều là hắn tư tưởng. Bởi vì trong thời gian ngắn, khi mọi người tu vi còn không có đạt tới rất cao trình độ thời điểm, có lẽ bọn họ còn có thể nhìn hắn Vương Nguyên Tinh thân phận, bối cảnh, dành cho hắn một ít tôn trọng, một ít kiêng kỵ, nhưng là chỉ cần làm hắn cái này thời đại người tu vi cũng dần dần tăng lên, tỉ như đạt tới thánh cảnh, như vậy. Hắn Vương Nguyên Tinh ở cùng đời người trong mắt phân lượng thì biết đổi được nhỏ rất nhiều. Thậm chí, sợ rằng liền gia tộc hắn vậy nhất mạch trưởng bối cũng sẽ bắt đầu từ từ buông tha hắn. Bởi vì là thiên phú bình thường, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho nên, hắn vừa muốn đem hết toàn lực tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện, bởi vì ít nhất như vậy, khi tiến vào Linh Nguyên Thánh Vực sau đó, hắn còn có hy vọng có thể thử đánh vào một chút thánh cảnh, mà tại học viện bên ngoài, hắn là căn bản không có biện pháp làm được điểm này. Hơn nữa, bên trong học viện hoàn cảnh, vậy là xa xa muốn so với ngoài học viện, chính là một cái Thành Thanh Mộc muốn khổng lồ, rộng rãi rất nhiều hơn. Thật là ngượng ngùng đâu, nguyên bản không muốn làm như vậy, bất quá ai kêu ngươi cầm trong tay ta Vương Nguyên Tinh đồ mong muốn đây. Chờ lấy được tân sinh thư mời, trở về sau đó phía trên cũng hẳn sẽ bắt đầu đối với ta thoáng coi trọng một chút đi. Vương Nguyên Tinh nhìn Dương Huy hướng mình cáo từ, đi tay an bài theo xử lý khiêu chiến Trần Phi sự việc, duỗi người, trong mắt là lộ ra giống như rắn độc vậy âm hiểm dối trá cười nhạt. Hắn Vương Nguyên Tinh mặc dù tư chất bình thường, nhưng có thân phận có bối cảnh, còn có tài. Cho nên, chỉ cần hắn có thể đi vào Linh Nguyên Thánh Viện cũng không thường không thể đụng một cái thử đánh vào thánh cảnh, đến lúc đó nếu là có thể thành công, hắn những năm gần đây cố gắng, cũng coi là lấy được hồi báo à. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là và vậy Linh Nguyên Thánh Viện Thành Thanh Mộc thu nhận học sinh chỗ giả thánh ông già đi tới thu nhận học sinh chỗ nội bộ một tòa bên thính trong cung điện. Ngồi đi. Tiến vào cái này bên thính trong cung điện, vậy giả thánh ông già tùy ý ngồi xuống, đồng thời trong mắt rơi vào Trần Phi trên mình dừng lại chốc lát giống như là đang quan sát cái gì, chợt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tân sinh thư mời bọn họ học viện từ trước đến giờ phát ra ngoài rất ít, liền hắn đều không gặp qua mấy lần, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có người cầm tới cửa, ngược lại có chút có ý tứ. Ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Kinh Côn Lôn, là bên trong học viện khách khanh trưởng lão, dĩ nhiên, cấp bậc nhưng là cấp thấp nhất cái loại đó. Ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi đâu, chàng trai, ngươi tên gọi là gì, từ địa phương nào tới? Kinh Côn Lôn khẽ cười mở ra một đùa giỡn, hướng Trần Phi hỏi. Hồi kinh tiền bối, ta kêu Trần Phi, từ Kiềm Nam cổ quốc tới. Trần Phi cũng là tùy ý ngồi xuống, bình tĩnh nói. Kiềm Nam cổ quốc? Kinh Côn Lôn thâm thúy con ngươi hơi nhanh tránh, giống như là đang suy tư Trần Phi trong miệng Kiềm Nam cổ quốc kết quả là địa phương nào? Nhưng trên thực tế, hắn thật ra thì ở hơi kinh ngạc Trần Phi khí độ cùng với kinh ngạc cái này không quá giống là giả vờ bình tĩnh, có thể làm được bình tĩnh như vậy, như núi bất động hơn nữa còn là ở hắn Kinh Côn Lôn trước mặt cái này đứa nhỏ ngược lại là thật có ý tứ. Dựa theo quy củ, ngươi có thể cầm học viện chúng ta phát ra tân sinh thư mời tới, thì có miễn đi khảo hạch trực tiếp tiến vào ngoại viện thành là sinh mạng mới tư cách. Vừa vặn, lần này chúng ta Thành Thanh Mộc thu nhận 10 người cũng phải đưa trở về học viện, đến lúc đó ngươi liền đi theo và chúng ta cùng nhau đi. Kinh Côn Lôn đi theo gật đầu cười nói. Vậy mà nói, cầm tân sinh thư mời tới trước người, bọn họ học viện đều phải trước đó điều tra một chút người nhà rõ ràng, bất quá chuyện này cũng không phải là do hắn Kinh Côn Lôn tới phụ trách cho nên hắn vậy lười để ý tới nhiều như vậy, trước đem người đưa trở về rồi hãy nói đi. Được, đa tạ Kinh trưởng lão. Trần Phi gật đầu một cái, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bận làm việc lâu như vậy, cuối cùng là được như nguyện tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện. Nhưng mà ngay tại lúc này, một người nhưng vội vàng chạy vào đại điện ở Kinh Côn Lôn bên tai dì tai mấy câu, làm người sau tròng mắt nhất thời khẽ híp một cái. Rồi sau đó, Kinh Côn Lôn hơi híp ánh mắt trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình, trầm mặc một chút, nói. Và ta tới, Trần Phi sắc mặt lóe lên, nhìn xem vậy một bên muốn nói lại thôi thu nhận học sinh chỗ tu sĩ, rõ ràng đây cũng là chuyện gì xảy ra chứ. Con ngươi nhanh tránh, Trần Phi vậy không nói gì, trực tiếp là đứng dậy đi theo vậy Kinh Côn Lôn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một nơi thu nhận học sinh chỗ tiếp đãi khách nhân trong đại điện. Mà lúc này, ở cái này trong đại điện, đã là có không ít người ngồi ở bên trong, hơn nữa còn có số ít mấy người, đều là Trần Phi người quen, Dương Huy, Vương Nguyên Tinh Vân, Vân các loại. Mà trừ hai người bọn họ ra, những người này chính giữa một vị người khoác kim gia xích phát ông già cũng là phá lệ hấp dẫn người tầm mắt. Ở trên người hắn, Trần Phi cảm nhận được ban đầu Âu Dương Trời Xương trên người cái loại đó áp lực cũng chính là thánh lực. Thánh cảnh cường giả sao? Trần Phi quét mắt vậy đang cười lạnh cùng với hí ngược đang nhìn mình Dương Huy, Vương Nguyên Tinh hai người, đáy mắt chỗ sâu là dần dần có một ít hàn mang ở thả ra. Không ra nơi liệu, những người này hẳn là đến tìm hắn phiền toái chứ. Kinh trưởng lão, lỗ mãng tới thăm, mời đừng trách tội à. Đây là vậy xích phát ông già vừa thấy được Kinh Côn Lôn dẫn đầu đi vào, lập tức là hơi híp đứng dậy cười nói, đồng thời, hắn ánh mắt còn không mặn không lạt hướng Trần Phi lãnh ngạo quét tới, chính giữa trực tiếp là hàm chứa nhàn nhạt lạnh lùng, cùng với sát ý, người này đối với hắn có sát ý. Trần Phi con ngươi trầm xuống, trong lòng cẩn thận, Kinh trưởng lão, gặp qua Kinh trưởng lão. Dương Huy các người cũng là lập tức hướng Kinh Côn Lôn hành lễ nói. Dương Nguyên Huân, ngươi không có sao không có ở đây Dương gia các ngươi mang, đến ta Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ tới làm gì? Kinh Côn Lôn nhìn lướt qua Dương Huy, Vương Nguyên Tinh các người, ánh mắt lúc này mới lại lạnh lùng rơi xuống Dương Nguyên Huân, cũng chính là xích phát thánh cảnh cường giả trên mình, thản nhiên nói. Vô sự không lên điện tam bảo, hắn cho dù là trễ nãi nữa, vậy chắc chắn biết đối phương đến cửa cho dù là chỉ riêng thuần thuần viếng thăm cái gì, mà chỉ sợ là đến tìm chuyện. Bất quá chính là một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, sợ rằng cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tới Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ gây chuyện tình, đổi câu mà nói, Kinh Côn Lôn đã là rõ ràng liền đối phương vì sao tới. Theo Dương Huy, Dương Nguyên Huân các người từ phía dưới ánh mắt âm lạnh, Kinh Côn Lôn gặp được một người, người đó chính là Trần Phi. Cái này làm hắn con ngươi hơi nhanh tránh, thằng nhóc này lại là và Dương gia có thù oán sao? Kinh trưởng lão nói đùa, bất quá ta lần này lên cửa đích xác là có chuyện. Dương Nguyên Huân thản nhiên nói, rồi sau đó trong ánh mắt ném ra một tia hàn mang, hướng Trần Phi nhìn, trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi, chúng ta Dương gia đệ tử Dương Long, là ngươi giết chứ? Dương Long. Trần Phi con ngươi chớp mắt quả nhiên, nguyên lai là hướng về phía cái này tới sao? Là ta, đi theo Trần Phi liền bình thản nói. Thừa nhận, Dương Nguyên Huân trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ như thế sảng khoái thừa nhận hơn nữa, còn bình tĩnh như vậy, cái này làm hắn có chút trong lòng không giải thích được bất an. Bất khóa, rồi sau đó hắn liền đem trong đầu cái này không ăn nhanh chóng ném ra não ngoại, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh nhạt nói, thừa nhận là tốt, đã như vậy, vậy đừng nói ta Dương Nguyên Huân ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy thánh cảnh cường giả thân phận lấn áp ngươi năm này xanh lơ nhất đại. Dương Long chết ở bên trong tay ngươi, đó là hắn kỹ không bằng người, lỗi do tự mình gánh, bất khóa, ngươi giết ta Dương gia người, tự nhiên không thể cũng không có chuyện gì. Dương Huy, thanh âm hắn dương lên. Nhất thời, Dương Huy một mặt lạnh nhạt đứng dậy, khí ngược vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là nói, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chẳng qua là bình tĩnh nhìn bọn họ, lặng lẽ đợi bọn họ tiếp theo muốn nói gì. Là đánh, vẫn là giết, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Thấy vậy vậy Kinh Côn Lôn nhìn lướt qua đang hướng về phía Trần Phi thả ra sát khí Dương Huy, vừa liếc nhìn một bên đang cười lạnh Dương Nguyên Huân, cao mày nói, Dương Nguyên Huân, ngươi muốn chơi hoa dạng gì? Hoa dạng gì? Dương Nguyên Huân khẽ mỉm cười, nói Kinh trưởng lão, thật ra thì vậy không việc gì, thằng nhóc này giết chúng ta Dương gia người, chúng ta Dương gia tự nhiên không thể nào từ bỏ ý đồ. Bất quá ta Dương gia cũng phải cần mặt, sẽ không nói khi dễ hắn cái gì, sẽ để cho Dương Huy và hắn đánh một chàng chứ. Cái này một chàng sau đó, bất kỳ ân oán, xóa bỏ như thế nào? Để cho Dương Huy và hắn đánh một chàng. Kinh Côn Lôn chân mày nhíu sâu hơn, Dương Huy thực lực trong lòng của hắn hiểu rõ, đây chính là lần này tân sinh tuyển chọn cuộc so tài tên thứ tư, nếu bàn về chân thực sức chiến đấu, sợ rằng tầm thường tới thiên vị cũng không gặp được có thể thắng được hắn, mà đây Trần Phi. Trần Phi là Cầm Tân Sinh thư mời mà đến, trừ khí độ ra, trong thời gian ngắn, Kinh Côn Lôn vậy không có ở Trần Phi trên mình thấy được cái gì khác xuất sắc địa phương, cho nên hắn căn bản không cho rằng Trần Phi có thể thắng qua Dương Huy. Dẫu sao, Trần Phi nhìn như vậy thật sự là có chút quá trẻ tuổi. Nhưng nếu là ngươi muốn cho hắn đứng ra ngăn cản quấy nhiễu cái này trận thi đấu, hắn Kinh Côn Lôn trong lòng lại có chút không muốn. Một là bởi vì là Dương gia thế lực khổng lồ, hắn Kinh Côn Lôn tuy nói là Linh Nguyên Thánh Viện một cái khách khanh trưởng lão, khá vậy cũng chỉ là cái cấp thấp nhất. Vì một cái mới vừa gặp qua một lần người, đắc tội Dương gia, cái này quả thực không việc gì cần thiết. Thứ hai chính là về tình về lý thật ra thì vậy nói không thông. Dương Nguyên Huân nhấn mạnh chẳng qua là người tuổi trẻ giữa chiến đấu, hắn cái này uy tín lâu năm cường giả thánh cảnh tồn tại là sẽ không động thủ, cái này làm cho hắn càng không có lên tiếng tổ chức lý do. Nghĩ đến đây, Kinh Côn Lôn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chuyện này các ngươi trước tự mình xử lý đi. Dứt lời, hắn trực tiếp là xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn chuẩn bị chờ chuyện này liền sau đó nói sau. Trần Phi thắng, vậy thì vẫn có tư cách cùng hắn đi Linh Nguyên Thánh Viện, nhập viện làm tân sinh, làm như thất bại, y theo Dương gia làm việc phong cách chỉ sợ cũng sẽ không lưu tính mạng hắn cái gì, vậy cũng chỉ có thể làm người này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Đợi một chút, có thể đây là Dương Nguyên Huân nhưng lên tiếng gọi lại đang chuẩn bị rời đi Kinh Côn Lôn. Kinh Côn Lôn nhướng mày một cái, xoay đầu lại, nói, còn có việc gì không? Kinh trưởng lão ngại quá, còn có chuyện không biết có thể hay không mời ngươi ra mặt làm chứng một chút. Mà lần này nhưng là vậy Vương Nguyên Tinh đứng ra nói, khách khí dị thường. Kinh Côn Lôn ánh mắt hướng Vương Nguyên Tinh nhìn, hắn biết người này là đại thánh tồn tại dòng chánh đời sau, đáng tiếc thiên phú vậy, nhưng coi như vậy, y theo như vậy bối cảnh vậy vẫn có thể để cho hắn Kinh Côn Lôn cũng thoáng kiêng kỵ mấy phần. Vì vậy, hắn cao mày hỏi, làm chứng cái gì? Vương Nguyên Tinh cười lên, ánh mắt hướng một mực bình tĩnh trầm mặc Trần Phi nhìn, mỉm cười nói, ngươi nếu như thất bại, liền đem vậy tân sinh thư mời lấy ra đi. Tân sinh thư mời, Kinh Côn Lôn nhất thời ánh mắt ngưng ngưng, nhìn xem Vương Nguyên Tinh, lại nhìn xem một bên vậy mỉm cười Dương Nguyên Huân cùng với Dương Huy, trong lòng đã là như vậy liền đứng lên. Nguyên lai là cái này Vương Nguyên Tinh coi trọng Trần Phi trong tay tân sinh thư mời à? Cũng khó trách có cái này thư mời, cho dù là không thông qua khảo hạch hắn Vương Nguyên Tinh cũng có thể tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện học tập. Cái này tựa hồ cũng là hắn một mực hy vọng sự việc. Đem tân sinh thư mời lấy ra. Trần Phi quét người nọ một mắt chợt nhún vai một cái, khẽ cười nói, nếu như các ngươi thua đâu? Chúng ta thua, vậy Vương Nguyên Tinh ngẩn người, chợt hí ngược cười một tiếng, hướng về phía Dương Huy nhìn. Dương Huynh, nghe không, hắn nói ngươi có thể sẽ bại bởi hắn. Phải không? Dương Huy cũng là mặt đầy hí ngược nhún vai một cái, cười lạnh nói, hoặc giả là nằm mơ chưa tỉnh ngủ đi, lấy là học một ít người ta nói chút lời xã giao là có thể làm mình xem rất lợi hại. Đáng tiếc trên thế giới này cuối cùng vẫn là quả đấm định đoạt à? Vừa nói, Dương Huy hướng Trần Phi từ từ đi tới, một món bá đạo ý niệm thả ra ngoài, làm người ta cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt sắc bén, đao khí ngang dọc lạnh lùng tập trung vào Trần Phi. Ta thừa nhận, có thể lấy được cái này hiếm thấy tân sinh thư mời là ngươi vận khí tốt bất quá, vận khí tốt có thể vận khí tốt cả đời sao? Như vậy đi, vậy đừng nói ta Dương Huy khi dễ ngươi, đem vậy tân sinh thư mời giao ra, Dương Long sự việc cũng được đi, chúng ta Dương gia có thể không truy cứu nữa. Dương Huy lời của không có nửa điểm ba lan, giống như là cái loại đó cảm giác được mình loại này hành vi hoàn toàn là ở cho Trần Phi ban cho như nhau. Không tệ, chính là ban cho. Ở hắn xem ra, mình không truy cứu chính là đối với Trần Phi tên nhà quê này lớn nhất ban cho. Lấy trẻ tuổi nhất tuổi tác lấy được thành thanh mộc thập đại tân sinh số người thứ tư Dương Huy, hắn có nói loại nói này sức. Có như vậy tuổi tác lại thành tựu dũng mãnh hắn, có thuộc về mình kiêu ngạo, không cho khinh nhờn. Có thể hắn loại thái độ này, loại giọng nói này, ở Trần Phi nghe trong lỗ tai nhưng có chút không nhịn được muốn cười. Nhìn chằm chằm vậy mặt đầy tự phụ Dương Huy, Trần Phi lắc lắc đầu thản nhiên nói, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta mà nói, muốn tìm phiền toái, tìm trả thù, muốn ta trong tay tân sinh thư mời, đều có thể, nhưng là, nếu như các ngươi thua. Các ngươi có thể trả giá cái gì? Ta Dương Huy thất bại cho ngươi. Ngươi đang nằm mơ sao? Dương Huy quát lạnh, nghe vậy, Trần Phi trực tiếp lắc đầu a cười một tiếng, lười được nói nhảm nữa, nhắm mắt không nói. Mà ở thấy một màn này, Dương Huy sắc mặt lại là cứng ngắc khó khăn xem. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Huân nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, ngươi như thắng, chuyện này cũng chỉ thật sao thôi, chúng ta Dương gia đối với ngươi không nhắc chuyện cũ, như thế nào? Không nhắc chuyện cũ, Trần Phi nghe vậy cười, nói, các ngươi thật đúng là sẽ tay không bộ bạch lang à, thắng, thân sao đều lấy đi, thua, cái gì cũng không cần bỏ ra. Có người nói với các ngươi sao? Các ngươi người như vậy, rất thích hợp đi làm người người cũng đáng ghét gian thương. càn rỡ, Dương Huy mặt lạnh phẫn nộ quát. Dương Nguyên Huân cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, tựa hồ không nghĩ tới chính là một cái người tuổi trẻ, lại dám ở hắn cái này cường giả thế hệ trước mặt như thế phách lối sao? Người như thắng, ta thua ngươi một kiếm thánh giả binh khí, như thế nào? Đây là, vậy Vương Nguyên Tinh đột nhiên mở miệng nói. Thánh giả binh khí, Vương Huynh cần gì phải? Dương Huy con ngươi đông lại một cái, liền vội vàng nói. Thánh giả binh khí chi chân quý, cho dù là đối với bọn họ mà nói vậy rất trọng yếu. Không sao, chẳng lẽ Dương Huynh cho rằng hắn có thể thắng sao? Vương Huynh mỉm cười lắc đầu một cái, nói. Nghe vậy Dương Huy ngẩn người, đi theo cũng là không có ở đây khuyên, trên mặt nổi lên cười nhạt, đúng vậy, hắn cũng sẽ không thua, đã như vậy thì sợ cái gì chứ? Như thế nào, đây là, vậy Vương Nguyên Tinh ánh mắt lần nữa hướng Trần Phi nhìn, lạnh lùng nói. Một kiếm thánh giả binh khí à? Trần Phi sờ cả một cái, không tệ không tệ, những người này thật đúng là bỏ được, đuổi đến cửa đưa thức ăn. Đồng ý, đi theo Trần Phi liền gật đầu, nói, không quá ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì, Vương Nguyên Tinh không nhịn được cau mày nói. Đồ hết thảy giao cho kinh trưởng lão thay chúng ta giữ, ai nếu là thắng, trực tiếp đi kinh trưởng lão nơi đó lĩnh thắng lợi phẩm là được. Như thế nào? Trần Phi cười híp mắt nói. Tuy nói tay hắn bên trong đã có tiện tay thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm, nhưng là thánh giả binh khí bảo bối như vậy hắn nhưng cũng là sẽ không ngại nhiều. Chân thực không dùng được cầm đi đưa người, cầm đi bán cũng tốt à, giao cho kinh trưởng lão giữ. Nghe vậy nhất thời Vương Nguyên Tinh các người ánh mắt đều là ngưng ngưng, đồ đều giao cho kinh trưởng lão sau đó, bọn họ coi như là muốn đổi ý cũng không được. Nhưng sau đó, vậy Vương Nguyên Tinh trực tiếp là gật đầu một cái, nói, có thể. Hắn đối với Dương Huy thực lực tràn đầy lòng tin, cho nên đổi ý. Hắn căn bản liền không đi trở về cân nhắc cái vấn đề này. Bên kia làm ơn kinh trưởng lão. Dương gia thánh cảnh cường giả Dương Nguyên Huân cũng là hướng kinh Côn Lôn cười nói, không áp lực chút nào. Hiển nhiên, hắn cũng vậy, căn bản không cho rằng Dương Huy thất bại cho Trần Phi. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Chỉ có vậy kinh Côn Lôn có chút nhíu mày nhìn chằm chằm lúc này đang một mặt mỉm cười Trần Phi, đối phương lại có thể sẽ làm như vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa, Trần Phi đối với mình thực lực vậy rất có lòng tin sao? Rốt cuộc là mù quáng tự tin, hay là thật nhận vì mình có thể thắng lợi? Kinh Côn Lôn con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cảm thấy sự việc đổi được có ý tứ đứng lên, rồi sau đó tuét miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, nói, được rồi, đã như vậy, ta sẽ tới là các ngươi hai bên làm cái này làm chứng. Trước đó Thanh Minh, nếu người nào sau chuyện này đổi ý, vậy đừng trách ta Kinh Côn Lôn không nói tình cảm trực tiếp trở mặt. Dĩ nhiên sẽ không, sẽ không. Kinh trưởng lão ngươi yên tâm đi. Dương Nguyên Huân cười nói, chợt ánh mắt chuyển hướng Trần Phi, khinh miệt hí ngược nói, đã như vậy, lựa ngày không bằng gặp ngày, theo ta xem, nếu không liền hiện tại bắt đầu chứ. Vừa vặn ta nhớ chiêu này sinh chỗ nội bộ có một tòa lôi đài. Ta không thành vấn đề. Dương Huy không chút do dự gật đầu một cái, đồng thời khiêu khích nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt kia, giống như là ở châm chọc hí ngược trước nói ngươi dám sao. Như các ngươi mong muốn. Trần Phi cũng là không chút do dự đáp ứng, chính là một cái huyền thiên vị đỉnh cấp đối với hắn mà nói có áp lực sao? Hiển nhiên, câu trả lời tuyệt đối là một chút áp lực không có. Nếu không phải hắn biết bây giờ cái này Linh Nguyên Thánh Vực, cái này Hồ Thiên Bích phòng ngoài thành Thanh Mộc không so với trước đó núi Yêu Vực, không so với trước đó Kiềm Nam Cổ Quốc yếu như vậy. Ở Linh Nguyên Thánh Vực, ở nơi này thành Thanh Mộc cường giả như mây, cao thủ nhiều người hơn, hắn phải ẩn núp khiêm tốn một ít, chỉ sợ cũng coi như là làm hắn và cái này Dương Nguyên Huân, cái này Thánh Pháp tướng cảnh một trọng thiên đánh một chút, hắn vậy không phải là không có chắc chắn. Hắn hôm nay, đại thiên vị đỉnh cấp, hư không kỳ lân thú huyết mạch đạt tới thiên phú, còn có vậy thánh giả binh khí tứ tượng yêu hoàng kiếm, coi như là gặp Thánh Pháp tướng cảnh một trọng thiên kẻ địch hắn vậy là thật có thể một chút đều không hư. Bất quá, nếu để cho người thăm dò rõ hắn lai lịch cái này cũng sẽ đem là phiền toái lớn, cho nên, hắn bây giờ, ở còn không có thể ở cái này Linh Nguyên Thánh Vực có sức tự vệ trước, hắn phải thay đổi sách lược, phải được đổi được khiêm tốn một ít. Vì thế, hắn thậm chí đem mình hư không kỳ lân thú huyết mạch cho phong ấn, không muốn vạn bất đắc dĩ, sẽ không đem hắn bỏ phong tỏa. Bất quá đây cũng tính là lần này hắn định cho mình lịch luyện hạng mục một trong. Ha ha, ngu muội. Gặp Trần Phi như vậy tự tin, Dương Huy, Dương Nguyên Huân các người đều là châm chọc cười một tiếng, có thực lực phách lối, tự phụ, đó là có thực lực, mà không thực lực vậy không phải phải học như vậy tư thái, như vậy dối gạt mình lấn hiếp người, đó chính là ngu xuẩn, đó chính là ngu xuẩn. Nói thật bọn họ thật không biết Trần Phi có cái gì tư cách ở Dương Huy trước mặt bày ra như vậy tư thái, thực lực sao? Sợ rằng hắn cũng không có thân phận sao? Ở nơi này thành Thanh Mộc, bọn họ Dương gia chính là lợi hại nhất thân phận, bọn họ Dương gia sợ qua ai? Kinh trưởng lão, xin cho chúng ta đi qua đi. Dương Huy đi theo hướng Kinh Côn Lôn cung kính nói, muốn để cho đối phương hạn chế cấm vận thu nhận học sinh chỗ nội bộ lôi đài quyền sử dụng. Nghe vậy, Kinh Côn Lôn nhìn lướt qua Dương Nguyên Huân, lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi cùng với Dương Huy, chợt lúc này mới gật đầu một cái, nói. Đã như vậy, và để ta đi, Kinh Côn Lôn đem bọn họ hướng thu nhận học sinh chỗ nội bộ lôi đài lĩnh đi. Chỗ đó vậy tới nói là không đối bên ngoài mở cửa, bất quá thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện khách khanh trưởng lão một trong, hắn Kinh Côn Lôn ngược lại là có tùy thời vận dụng hắn cởi mở quyền lợi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi tới chỗ lôi đài. Thu nhận học sinh chỗ nội bộ lôi đài, là lấy hiếm thấy khắp huyết thạch xây thành, loại đá này vô cùng là kỳ lạ, có thể ở hấp thu được liền thật nhiều huyết dịch nửa đêm sáng lên, giống như là yêu ma ánh mắt vậy, cho nên rất nhiều người lại đem cái này khắp huyết thạch ngồi yêu ca thạch ý là yêu ma bởi vì máu mà tung tăng ca tụng. Hôm nay, chiêu này sinh chỗ nội bộ trên lôi đài, khối lớn khắp huyết thạch dính nhuộm đầy năm tháng dấu vết ít nhất đếm trăm lên đã ngoài ngàn năm, ở nơi này trên không biết chết qua nhiều ít yêu nghiệt nhân vật. Đã từng là yêu nghiệt nhân vật đời đời đời đời, bây giờ sớm đã là hài cốt không còn, chỉ còn lại cái này khắp huyết thạch lên từng luồng trọn đời còn sót lại oán niệm, không cam lòng, lộ ra mãnh liệt bản tính xương lạnh sát ý tràn ngập ở nơi này ngồi đáng mặt người chết cái hố lên. Mà ngày nay, lôi đài này lại đem nghênh đón hai người sống, bất quá có lẽ, không lâu sau nữa phía trên này thì phải lại nhiều hơn một cổ thi thể, một quầy tươi thiên tài máu tươi, cũng nói không nhất định. Ha ha, đã lâu, mà Dương Huy ở thấy chỗ tòa này khắp huyết thạch lôi đài thời điểm trên mặt là trực tiếp lộ ra một tia nhàn nhạt tự phụ cùng với mỉm cười. Bởi vì ngày đó, hắn chính là ở phía trên này đoạt lấy thập đại tân sinh vị trí người thứ tư, mà hắn đối thủ khi đó cơ vốn không chết cũng toàn tàn phế. Rốt cuộc trừ đạt được nghịch thiên cơ duyên, nếu không không khả năng sẽ có quá lớn khởi sắc, sẽ thê thảm, bi thảm tàn phế cả đời. Mà bây giờ, đã từng là chiến tích làm trong lòng của hắn tràn đầy sức, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng giống là ở xem một người chết. Nói thật ngươi lựa chọn như vậy, ở ta xem ra là thật rất không sáng suốt. Chẳng lẽ, ngươi thật lấy là chính là một cái đại trận sư tầng 5, sẽ là ta Dương Huy đối thủ? Dương Huy một bên bước chậm đi lên lôi đài tư thái tiêu vẩy, một bên cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn hôm nay tuy nói chưa bước vào Linh Nguyên Thánh Viện vậy thành thanh mộc tất cả mọi người tuổi trẻ nhất đại đều rất khát vọng càng tăng lên sân khấu lớn, hơn nữa lấy cái này Tam Hoàng vực cái này Linh Nguyên Thánh vực người tu luyện hoàn cảnh mà nói. Hắn cũng chỉ có thể coi như là còn coi như có thể làm người ta vào mắt đứa nhỏ, nhưng vô luận như thế nào, hiện ở hắn lúc này, Dương gia chi nhánh tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu Dương Huy, đã có một tia cường giả khí thế chấp đứng ở đó, liền cho người một loại núi cao ngưỡng mộ cảm giác. Không tới 70 tuổi, huyền thiên vị đỉnh cấp thành thanh mộc tân sinh tuyển chọn thi đấu thứ tư, trẻ tuổi nhất trúng tuyển người vân, ở trên người hắn, có rất nhiều quang vòng. Không hổ là Dương Huy, có lẽ lại qua một đoạn thời gian, chúng ta cái này thành thanh mộc tuổi trẻ một đời đầu chủ, sẽ là thuộc về hắn Dương Huy. Mà ở thấy Dương Huy lúc này triển hiện ra như vậy tư thái, không thiếu đi theo Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu bên cạnh tất cả thế lực người tuổi trẻ đều là không nhịn được nói nhỏ, trong lòng khá là rung động. Dĩ nhiên, hắn trong miệng thành thanh mộc tuổi trẻ nhất đại không đại biểu được tất cả mọi người. Bởi vì rất nhiều, hoặc là nói những cái kia chân chính thế lực lớn yêu nghiệt, bọn họ hoặc là đã sớm bị Linh Nguyên Thánh Viện hút vào từ nhỏ đào tạo. Hoặc là dứt khoát lớn như vậy một gia tộc tài nguyên đều là dốc vào ở trên người hắn, làm kỳ thành liền cả gia tộc nhất người may mắn, lấy được bên trong gia tộc tất cả hết thảy bất kể giá cao khuynh lực đào tạo, mà những người này, có thể nói mới là bọn họ thành thanh mộc, thậm chí Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại nhất đứng ở đám mây, nhất cao cao tại thượng người. Bất quá, những người này vòng, hoặc là nói tồn tại cùng bọn họ mà nói thật sự là quá xa vời, có thể vọng mà không có thể tức cho nên, rất thời gian dài bọn họ những người bình thường này đều là theo bản năng đem những cái kia yêu quái cho bỏ quên. Bởi vì hoàn toàn không phải người một cái thế giới, muốn lại hơn, bất quá cũng là khó chịu, hoặc là nói tự ti mà thôi. Tu chân giới tàn nhẫn nhất sự việc là thật ra thì rất nhiều chuyện, mọi người cả đời thành tựu cả đời cũng đã là quyết định xong. Không có gì sánh kịp thiên phú kinh khủng siêu cấp cường lực bối cảnh, chỉ cần cái này hai điểm liền có thể đúc ra bất kỳ người cũng làm hâm mộ thậm chí ghen tị huy hoàng cả đời. Mà người như vậy, mới là thời đại nhân vật chính. Bọn họ những người bình thường này bất quá cũng chính là bọt mà thôi, ngắn ngủi một tiếng, không người chú ý, hèn hạ cả đời, không có chút nào huy hoàng. Mà bây giờ, bọn họ ở Dương Huy trên người có chút gặp được cái bóng của những quái vật kia cho nên, cái này làm sao không là làm trong lòng bọn họ hâm mộ một chuyện. Đây là Trần Phi cũng là bình tĩnh đi lên vậy khắp huyết thạch lôi đài. Cảm nhận được lôi đài này lên nồng nặc đến làm người ta giận sôi huyết tinh khí tức Trần Phi con ngươi nhanh tránh, môi không khỏi hơi nhấp một chút. Quả nhiên à, thế đạo này không đáng giá tiền nhất vẫn là mạng người. nếu như là muốn không ngừng nghỉ vĩnh viễn leo lên, những thứ này ngăn cản ở trước mặt hắn người, thì nhất định phải nếu như cái này chết ở trên lôi đài những cái kia tiền bối trước kia, giết hắn, để cho nó thành vì mình đá lót đường. Bất quá lúc này Trần Phi trong lòng cảm giác này cũng chỉ chẳng qua là xúc động mà thôi, không hề nhằm vào trước mắt cái này, trước mắt xem ra còn rất tự tin, tự phụ Dương Huy. Huyền Thiên vị đỉnh cấp, xin lỗi, lấy Trần Phi bây giờ thực lực coi như là tới Thiên vị đỉnh cấp, thậm chí nửa bước thánh giả, lại coi là cái gì chứ? Nhưng vì an ổn và tránh phiền toái lo nghĩ, Trần Phi vậy còn chưa chuẩn bị vận dụng lực lượng chân chính trong nháy mắt giết đối phương. Lấy nàng hiện nay trận pháp sư thực lực, đại trận sư tầng 5, giải quyết trước mắt loại hóa sắc này hẳn là dư sức có thừa mới đúng. Bất quá đây là, Dương Huy đột nhiên là hí ngược hướng về phía Trần Phi cười lạnh cười, nói, à, đúng rồi, có chuyện được trước hỏi một chút, kinh trưởng lão, lại là chiến đấu, vậy thì khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, dẫu sao vị bằng hữu này đại trận sư ngũ trọng thực lực vậy cũng không tệ lắm, cho nên nói. Tả ý nghĩa là nếu như chờ ta lát nữa sơ ý một chút bị thương hoặc là giết hắn, nên như thế nào? Nhất thời vậy Kinh Côn Lôn ánh mắt thoáng híp một cái, rõ ràng cái này Dương Huy, là đối với Trần Phi nổi lên sát tâm. Bất quá Kinh Côn Lôn cũng không có thời gian đầu tiên đáp lời, mà là đưa mắt nhìn về phía liền Dương Nguyên Huân, còn có Trần Phi. Cái trước khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta đây là cảm thấy, chiến đấu vật này vốn là đau thương không có mắt, cho nên nếu như sơ ý một chút, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, kinh trưởng lão ngươi nói sao? Nhất thời vậy Kinh Côn Lôn lại là ánh mắt hơi híp một chút, cái này Dương Nguyên Huân, xem ra cũng là cùng Dương Huy một cái khuôn đúc đi ra ngoài, cũng động sát tâm. Kinh Côn Lôn ánh mắt lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, có chút nhíu mày. Đón hắn ánh mắt, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, rồi sau đó hướng Dương Huy nhìn, nhàn nhạt nói, thật ra thì ta cảm thấy ngươi trước hay là lo lắng ngươi một chút mình đi. Chiến đấu vật này, đích xác là đau thương không có mắt, nếu như chờ lát nữa vô tình bị thương ngươi, hoặc là dứt khoát đem ngươi giết, phải nên làm như thế nào đâu? Giết ta? Dương Huy cười, trên mặt tràn đầy châm chọc cùng với khinh thường, nói, nếu như liền ngươi cái này các người cũng có thể bị thương hoặc là giết ta Dương Huy, đó cũng là ta Dương Huy bất lực oán không được người bất kỳ, bất quá, ngươi có bản lãnh đó sao? Ha ha, ha ha ha, hắn nói xong lời cuối cùng, tiếng cười tràn đầy châm chọc hết sức chói tai. Ha ha, thật là không biết cái gọi là nhóc à. Hắn thật lấy là chính là một cái đại trận sư tầng 5 thì có tư cách gọi nhịp Dương Huy sao? Theo ta biết, trước Dương Huy một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện thời điểm chết ở trên tay hắn tầm thường tới thiên vị cường giả, liền ít nhất là 3 người trở lên. Vậy Vương Nguyên Tinh Vương Thiếu cũng là trên mặt lộ ra châm chọc vẻ, trên mặt mũi tràn đầy hí ngược cùng cười nhạt. Đồng thời, hắn nói vậy làm chân nhân trong mắt không nhịn được rụt một cái, lộ ra rung động, vẻ kinh hãi, cái này Dương Huy ước chừng chẳng qua là huyền thiên vị đỉnh cấp cũng đã giết 3 cái trở lên tầm thường tới thiên vị liền sao? Thực lực bực này, cái này chờ thiên phú thật đúng là khủng bố à? Cùng lúc đó, Thành Thanh Mộc thu nhận học sinh chỗ nội bộ cách lôi đài cách đó không xa nào đó tòa lầu cao lên, một vị tóc dài phất phới ông già đứng ở trước cửa sổ, nhìn lôi đài bên kia phương hướng, cặp mắt đục ngầu lóe lên màu vàng nhạt, không lâu sau, hắn trên mặt liền lộ ra nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, là hắn, trước bên ngoài thành vậy đứa nhỏ. Chợt lại gặp hắn trên mặt lộ ra suy tư vẻ tự lẩm bẩm, xem bộ dáng là thằng nhóc kia và người nào nổi lên mâu thuẫn sao? Có thể hắn trước vậy cử trọng nhược khinh bày trận động tác tay cùng tốc độ tầm thường tới thiên vị tu sĩ ở trước mặt hắn hẳn phần thua rất lớn chứ. Vừa vặn trận chiến này có thể đi xem. Nếu như thằng nhóc này là ở gia nhập chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện nói ta lão đầu tử này ngược lại là có thể cân nhắc một chút lại thu nhiều cái đầu nhi. Vừa nói, hắn bóng người lại trực tiếp là biến mất ở tại chỗ, giống như là căn bản cũng không có xuất hiện ở qua nơi đó như nhau. Linh Nguyên Thánh Viện bên trong không hề thiếu khách khanh trưởng lão, giảng bài trưởng lão cùng với vinh dự trưởng lão. Đại đa số dưới tình huống, các học viên đều là đi theo giảng bài trưởng lão học tập một cái giảng bài trưởng lão đối mặt mấy chục thậm chí mấy trăm học viện cái loại đó. Nhưng cũng có chút thời điểm nếu như khách khanh trưởng lão, giảng bài trưởng lão, vinh dự trưởng lão chính giữa một vị coi trọng một vị học sinh tiềm lực hoặc là thiên phú cũng có thể chủ động ra mặt thu hắn làm đồ đệ. Mà nếu là có thể phối hợp đến bước này, sẽ gặp thành là bên trong học viện rất nhiều học viện hâm mộ tiêu điểm. Bởi vì, dưới tình huống bình thường mà nói rất nhiều học viện coi như là ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện đợi đến tất đêm, hoặc là cưỡng chế tốt nghiệp đều khó làm một vị trưởng lão thu hắn làm đồ đệ. Có thể bị một vị trưởng lão vừa ý thu là đất đai, cái này cho dù là ở Linh Nguyên Thánh Viện nội viện đều là rất ít sự việc, chớ nói chi là ngoại viện. Bởi vì vậy mà nói, mới có thể có ý tưởng động thu học trò tâm tư trưởng lão, lớn hơn đều là quang vinh trưởng lão chính giữa một vị. Mà quang vinh trưởng lão, ở Linh Nguyên Thánh vực ít nhất là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên trở lên đại thánh cấp cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm. Trên lôi đài, Trần Phi bình tĩnh nhìn trên gương mặt kia tràn đầy châm chọc cùng tự phụ thần sắc Dương Huy, nhàn nhạt gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Trên thực tế hắn và cái này Dương Huy cũng không có quá lớn cừu hận, ngược lại, bọn họ cái này mới vừa gặp mặt, mới vừa quen, mà bây giờ đối phương nếu đã là trước đối với hắn có không tốt tâm tư, muốn giết hắn, vậy ở nơi này tu chân giới sờ bò lăn lộn lâu như vậy Trần Phi, dĩ nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Không phải là giết người mà, làm thật tốt giống như ai không biết tựa như được. Không muốn lãng phí thời gian. Dương Huy sắc mặt cứng đờ, chợt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một món âm lãnh, vẫn là một cổ tràn đầy mãnh liệt tự tin lời nói, là từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Rất tốt, bất quá cũng là đúng dịp, ta cũng không muốn ở nơi này ngươi phế vật trên mình lãng phí quá nhiều thời gian. Đã như vậy, trận chiến này, ta liền thật sớm giải quyết đi. Ầm ầm ầm một tiếng chấn minh, ngay tức thì chỉ gặp Dương Huy thân hình tại chỗ biến mất một khắc sau, Trần Phi cũng cảm giác một cổ sắc bén hết sức đao mang giống như là muốn chảm phá thiên khung vậy, thẳng tắp hướng tự giết tới. Trần Phi lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp Dương Huy thân hình đã sớm xuất hiện ở trên bầu trời, nắm trong tay một chuôi thả ra khí tức kinh khủng trường đao, làm hắn con ngươi hơi rụt một cái. Thánh giả binh khí, vừa thấy được vậy trường đao may là kinh côn lôn cũng là con ngươi hơi ngưng ngưng, chợt hướng xa xa chính diện lộ cười lạnh Dương Nguyên Huân lộ ra khinh bỉ vẻ, vẻ đùa cợt. Vậy hình đao thánh giả binh khí hắn biết chính là Dương Nguyên Huân trong nhà pháp bảo, bây giờ nhưng xuất hiện ở Dương Huy trong tay, có thể gặp cái này người của Dương gia mặc dù tự phụ, nhưng cũng không thuần. Chính là đại trận sư tầng 5 còn có huyền thiên vị tầng thứ tột cùng hai người chiến đấu, một kiếm thánh giả binh khí đủ để hoàn toàn định càn khôn. Nhìn thấy sao, bây giờ ngươi nếu như xem mới có thể có trước như vậy ngông cuồng tự tin, ta Dương Huy liền là thật phục ngươi rồi, đáng tiếc, ở ta xem ra ngươi là không làm được, ha ha, ha ha ha. Ngông cuồng, hí ngược cười nhạt từ vậy đám mây dưới truyền tới, Dương Huy cả người giống như kinh khủng chiến tranh binh khí cầm đao giết xuống, làm ngày đó không đều là bắt đầu nồng nạc chấn động, trầm tĩnh đang dung chuyển thánh lực hạ. Chỉ gặp vậy thánh giả binh khí trường đao ở Dương Huy trong tay hóa thành thời đại viễn cổ bạo long, gầm thét xuống, miệng to như chậu máu phải chiếm đoạt hết thảy. Như vậy cũng cùng lúc này, Trần Phi trong tay cũng là xuất hiện một đoàn kinh khủng lực lượng, tứ thượng yêu hoàng kiếm bay vùn vụt ra, hóa thành nước mạnh hồ tướng hắn một cái tát vỗ vào trên vùng đất, hai người vững vàng rằng co không cách nào nhúc nhích, một màn này làm mọi người ánh mắt đều là kịch liệt ngưng ngưng. Vậy, thanh kiếm kia, lại có thể cũng là thánh giả binh khí. Hắn làm sao biết? Cái này, mọi người rung động nhìn Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi lại cũng có thể cầm ra cái này chờ cấp bảo vật khác, thánh giả binh khí coi như là thánh cảnh tồn tại cũng khó mà có, như kinh côn lôn, coi như là hắn là linh nguyên thánh viện khách khanh trưởng lão, nhưng cũng vẫn là không có, nhưng mà Trần Phi nhưng lấy ra cái này. Mọi người đột nhiên nhìn Trần Phi hình bóng lâm vào ánh mắt lóe lên, cùng yên lặng chính giữa. Có thể lấy ra tân sinh thư mời, có thể nói là Trần Phi vận khí tốt nhưng là ở nơi này trên căn bản hắn lại lấy ra thánh giả binh khí, cái này ý vị như thế nào, rất nhiều người trong lòng đã là có chút không dám nghĩ. Có lẽ cái này nguyên bản trong mắt bọn họ tên nhà quê tựa hồ cũng không phải là bọn họ một phía tình nguyện tưởng tượng khó chịu như vậy, ngược lại có lẽ người này lai lịch có chút lợi hại, hoặc là quá nhiều. Mà lúc này Dương Huy vậy rõ ràng cho thấy bị Trần Phi lại có thể vậy có thể lấy ra thánh giả binh khí làm cho sợ hết hồn, bất quá, hắn cũng biết lúc này cũng không phải là phân thần thời điểm. Oanh! Dương Huy cả người tóe ra kinh khủng đao ý chí im hơi lặng tiếng, tốc độ thật nhanh, hóa trưởng thành đao hướng Trần Phi đánh tới, như đao thần xuống thế, tràn đầy ghen tị sắc bén lực lượng, vẫn là không ai bì nổi bảo đao. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy nhưng liền sắc mặt đều không có thay đổi một chút, một khắc sau, Trần Phi bàn tay hơi nhấc lên một chút, một tòa tự dưng thành hình đại trận lại liền là xuất hiện ở Dương Huy sau lưng không tới 30 mét vị trí. Như vậy bày trận thủ pháp, như vậy bày trận tốc độ trực tiếp là làm vậy kinh côn lôn cùng với Dương Nguyên Huân giật này mình. Sắc mặt kinh biến, Dương Huy cẩn thận. Dương Nguyên Huân không để ý liêm sỉ, lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì, Dương Huy lúc này cũng là cảm giác cả người phát rét hoành hành đi ra ngoài hơn ngàn mét gian không cho phát gian tránh qua một kích này. Cùng lúc đó, hắn vậy cuối cùng là thấy rõ, ở hắn nguyên bản chỗ ở vị trí, một tòa thả ra làm hắn lòng rung động hơi thở trận pháp đang ẩn hiện ở bụi mù chính giữa, như u thần vậy. Làm sao có thể, hắn đây là cái gì thực lực? Cùng lúc đó Dương Huy trong lòng cũng coi là có chút luống cuống, bởi vì chẳng qua là cái này thông thường tiếp xúc một tòa trận pháp Trần Phi thiếu chút nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mà ngược lại, đối phương nhìn như nhưng giống như là liền toàn lực cũng còn không có ra. Chẳng lẽ phế vật này thực lực đã là vượt qua hắn Dương Huy? Cái này không thể nào. Dương Huy thần sắc ngay tức thì nhăn nhó trong lòng gầm thét, không tin cái này tùy tùy tiện tiện một cái nhô ra người cứu có thể thực lực vượt qua hắn. muốn thật là như vậy nói, hắn đến nay đạt được thành tựu cùng thành tích lại là coi là cái gì chứ? Cười nhạo sao, oanh! Không cam lòng hắn lại lần nữa đánh ra, nhìn như không có gì lạ một đao, nhưng ở trong hư không trực tiếp chém ra đóng dấu, không cách nào biến mất khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà Trần Phi đối mặt hắn như vậy một đao thời điểm vậy vẫn là sắc mặt bình tĩnh rửng rưng, giống như là đang đối mặt đứa nhỏ nghịch ngợm vậy. Ầm. Trần Phi khoát tay, lần nữa làm khó dễ, lần này là 10 tuyệt trận chính giữa 10 đường cùng liệt trận. Biến hóa đa đoan, nghi sương mù trùng trùng, trong trận hay trong ẩn, lên sấm hạ lửa tuyệt không tình, cũng là lấy tốc độ thật nhanh đem Dương Huy bao phủ đi vào. Phốc suy. Chuyện trong chớp mắt tình, Dương Huy giống như là gặp bị thương nặng vậy, cả người đẫm máu từ vậy trong đại trận vọt ra, nhanh chóng thụt lùi đi. Lại hơi thở cuồng bạo, hỗn loạn. Cùng lúc đó, mọi người thấy một màn này cũng là sắc mặt hoàn toàn kinh hãi đứng lên. Bởi vì, chỉ cần là ngay trong bọn họ không kẻ ngu, liền khẳng định mỗi một người lúc này cũng có thể biết rõ nhìn ra, đối mặt với Trần Phi trận pháp, Dương Huy lại là một chút năng lực phản kháng cũng không có. Nói cách khác, Dương Huy hoàn toàn không phải Trần Phi đối thủ. Đây nếu là lại tiếp tục đánh xuống, nói không chừng, Dương Huy sợ rằng thật sẽ chết tại đây. Nhưng mà Trần Phi thấy một màn này nhưng hơi không bị người chú ý lắc đầu một cái, tựa hồ có chút chưa hài lòng dáng vẻ. Cũng khó trách ở tự phong lực lượng trước, hắn coi như là đối mặt giả thánh, đối mặt tầm thường thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên cũng có thể ung dung đối mặt, thậm chí cũng còn có lòng tin bằng vào, hư không thiên phú, chiếm đoạt tìm cơ hội giết ngược. Nhưng bây giờ, đối mặt chính là một cái huyền thiên vị đỉnh cấp, hắn lại có thể đánh cho thành như vậy. Nói cho cùng vẫn là hắn trận pháp sư tu vi không quá phải, nếu như hắn bây giờ có thể có đại trận sư tầng 6 cảnh giới, sợ rằng tình huống thì sẽ tốt nhiều. Bất quá bây giờ Trần Phi vậy rõ ràng muốn những cái kia có không có cũng là không có ích gì. Hắn tới đây Linh Nguyên Thánh Viện mục đích chủ yếu nhất là vì đền bù tu hành trụ cột thiếu sót, những thứ khác ngược lại cũng là không cần phải cân nhắc như vậy hơn, như vậy phức tạp. Một khắc sau, Trần Phi ánh mắt bình tĩnh lần nữa hướng ánh mắt kia run rẩy Dương Huy nhìn lại, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, xin lỗi, ta đã không có hứng thú gì và ngươi chơi tiếp, cho nên tạm biệt đi. Trận chiến này từ đầu chí cuối đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, cho nên, hắn là thật chưa thấy được có cái gì hứng thú có thể để cho hắn tiếp tục nữa. Ùng ùng, thoáng qua gian, Dương Huy chỗ ở vị trí dưới chân, một tòa lan tràn vượt qua 90 gạo khủng bố trận pháp ùng ùng hiện ra. Một khắc sau, kinh khủng vải đỏ mỏng từ vậy bên trong giống như là lũ lụt ngút trời vậy tuyên tiết đi ra, đem thế giới cũng nhuộm thành màu đỏ nhạt khủng bố tới cực điểm. Mà đây, chính là 10 tuyệt trận chính giữa 10 tuyệt đỏ cắt trận. Bay xa tổn thương người, đỏ cắt đầy trời, nếu như thực lực không đủ người, sợ rằng lập tức cũng biết hài cốt câu thành phấn vụn. Mà hết thảy các thứ này nhắc tới giống như là qua rất lâu, ở Dương Huy cảm giác chính giữa, cũng giống là qua rất dài 100 năm, 1000 năm, nhưng trên thực tế, hết thảy các thứ này nhưng chỉ là ngay tức thì bây giờ. Trần Phi từ đánh tu hành trận pháp chi đạo bắt đầu, hắn liền kiêm tu liền một loại huấn luyện tâm trí tâm thần lực lượng cổ điển bí pháp. Mà đối với trận pháp sư mà nói, quan trọng nhất là đối với trận pháp lĩnh ngộ, hay chính là tâm thần lực lượng mạnh mẽ. Mà đây tâm thần lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nhất biểu hiện chính là bày trận tốc độ mau chậm. Trần Phi hôm nay bố trí đất này trận tầng 5 trận pháp hoàn toàn chỉ cần không tới một giây thời gian, gần như thuận phát, còn nếu là đổi thành những thứ khác bình thường đại trận sư tầng 5 thì chỉ ít cần 10 giây, thậm chí nửa phút. Như vậy, cũng có thể biết Trần Phi tâm thần lực lượng là có lợi hại dương nào. Phốc. Ở kinh khủng 10 tuyệt trận chi 10 tuyệt đỏ cắt trận tàn phá dưới, Dương Huy ngay cả là muôn vàn khó khăn còn sống, nhưng cũng là thê thảm tới cực điểm, cả người nứt nẻ, máu tươi giàn giụa. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhíu mày một cái, còn muốn tiếp tục tiến lên động thủ, có thể nhưng vào lúc này, Dương Huy đột nhiên thần sắc dữ tợn nhanh chóng đi nhét trong miệng tiến vào một kiểu đồ. Oanh, một khắc sau, trên người hắn khí thế, đang điên cuồng leo lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra, Dương Huy làm sao đột nhiên bây giờ khí thế bắt đầu tăng vọt. Đám người con ngươi co rúc lại, ngay sau đó bọn họ liền thấy được Dương Huy sắc mặt dữ tợn hướng về phía Trần Phi đánh tới. Một đao, phịch. Mà lần này Trần Phi chỉ cảm thấy hào hùng cự lực tấn công tới, hắn thân thể liền bị chấn động bay ra ngoài, hung hăng té lăn quay trên lôi đài. Biến cố bất thình lình đem đám người hoàn toàn sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra. Chiến cuộc ở nháy mắt tức thì nghịch chuyển, đan dược. Chợt có người kịp phản ứng, thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Huy, không nghĩ tới hắn lại có thể như thế hèn hạ, lấy ra thánh giả binh khí không nói, bây giờ còn uống cấm kỵ đan dược. Hiển nhiên, có thể trong nháy mắt làm hắn thực lực bạo tăng nhiều đan dược như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tất nhiên là không đơn giản mới đúng. Đan dược. Kinh Côn Lôn cũng là mặt liền biến sắc theo bản năng đi về phía trước một bước. nhưng mà Dương Nguyên Huân nhưng lập tức đem hắn ngăn lại, lạnh lùng nói, Kinh huynh, ngươi làm gì? Dương Nguyên Huân, đây là thần đan các cao cấp phương gian, bạo huyết cuồng long đan chứ? Ngươi cảm thấy chàng tỷ đấu này còn có cần thiết tiếp tục nữa? Kinh Côn Lôn lạnh mặt nói, tại sao không có? Dương Nguyên Huân lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt phụt ra phụt vô hàn mang, nói, giá trị con người, tài lực đây đều là tu sĩ thực lực một số. Nếu Dương Huy có thể lấy ra cái này bạo huyết cuồng long đan, đó chính là hắn thực lực, đây không tính là vi phạm quy định. Kinh Côn Lôn im miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nguyên Huân, nói, Dương Nguyên Huân, ngươi nghiêm túc. Cái này chờ hèn hạ vô sỉ, Dương Nguyên Huân, ngươi Dương gia thật là nghiêm túc sao? Dương Nguyên Huân trầm mặc lại, một lát sau, hắn hướng Kinh Côn Lôn nói, Kinh huynh, ngày khác ta Dương gia sẽ tới cửa đền đáp, còn như bây giờ, coi như là cho ta Dương gia một cái mặt mũi, như thế nào? Kinh Côn Lôn ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Huân hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài một cái, ai? Hắn rõ ràng là Trần Phi bây giờ cướp đi nguyên bản thuộc về bọn họ Dương gia mặt mũi, đem Dương Huy giống như là chó chết vậy lấn áp, nếu như truyền đi, bọn họ đem mặt mũi vô tồn, cho nên, cho dù hai người bọn họ cũng rất rõ ràng, chính là một cái huyền thiên vị đỉnh cấp. Lại dám uống bạo huyết cuồng long đan cái này chờ cấm đan, hậu quả sẽ là thê thảm dường nào, Dương Nguyên Huân vẫn là phải khăng khăng làm theo ý mình, muốn cho Dương Huy trước hết giết Trần Phi nói sau. Ví dụ như Dương Huy như vậy cái gọi là thiên tài, cho dù là đích xác có chút không tệ, nhưng đối với Dương gia vậy chờ nội tình cường hãn cổ thế gia cùng với Dương gia nội bộ nhiều người phân nhiều cây mà nói, thật ra thì cũng không gặp được có hơn hiếm thấy. Bên này chết một cái, nói không chừng bên kia chi nhánh ngày khác là có thể nhô ra một cái khác mới, cho nên, như vậy cái gọi là thiên tài, đối với toàn bộ Dương gia mà nói, thật sự là không quan trọng. Nhưng là, mặt mũi vật này nhưng là bọn họ Dương gia tất cả chi nhánh, kể cả chủ nhà cùng nhau. Đối với bọn họ Dương gia cái này chờ cao cấp cổ thế gia mà nói, mặt mũi có thể so với chính là một cái gì Dương Huy trọng yếu hơn quá nhiều. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay Trần Phi là phải đáng chết. Nghĩ đến đây, Kinh Côn Lôn vậy buông tha xuất thủ dự định. Chuẩn bị bán Dương Nguyên Huân, hoặc là nói bán Dương gia mặt mũi này. Dẫu sao, vì Trần Phi như vậy một cái hắn mới vừa chỉ thấy qua một mặt căn bản cũng không biết người tuổi trẻ, đắc tội Dương Huy, đây đối với hắn mà nói, thật sự là không đáng giá được. Nói thật Trần Phi thực lực còn có lá bài tẩy đích xác là cho tất cả mọi người ngạc nhiên mừng rỡ. Vô luận là vậy thánh giả binh khí, hoặc giả là vậy lại đủ để nghiền ép Dương Huy thực lực đều là tất cả mọi người trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đã không có ý nghĩa, bởi vì Dương Huy đã uống bạo huyết cuồng long đan loại đồ vật này, thực lực bạo tăng. Mà bây giờ hắn, sức chiến đấu ít nhất là dưới trạng thái bình thường gấp mấy lần. Tuy nói vì thế Dương Huy sợ rằng sẽ trả xuất từ thân khó mà tiếp nhận thảm thiết giá phải trả, nhưng là, lực lượng chính là lực lượng, cho nên tiếp theo Dương Nguyên Huân, thậm chí Kinh Côn Lôn cũng căn bản không cân nhắc qua Dương Huy sẽ thất bại nữa vấn đề. Ở bọn họ xem ra, đối mặt nuốt vào cấm đan Dương Huy, Trần Phi là tuyệt không thể nào lật bàn. Nhất định phải thua, Dương Huy hiển nhiên cũng là rõ ràng một điểm này, nhìn chằm chằm Trần Phi, hai tròng mắt hiện ra tương tự với nổi điên dã thú như vậy hung hãn vẻ dữ tợn, thấp giọng hét, làm sao, ngươi không phải mới vừa thật lợi hại sao? Bây giờ làm sao một câu nói cũng không nói, là biết sợ chưa? Hừ, yên tâm đi, ép ta vận dụng bạo huyết cuồng long đan. Ta sẽ để cho ngươi bỏ ra có giá cao. Dương Huy rất rõ ràng lấy hắn tầng thứ này cùng cảnh giới, mạo hiểm ăn vào bạo huyết cuồng long đan là một loại biết bao nguy hiểm, lại ngu xuẩn dường nào một chuyện. Bất quá bây giờ vì giết chết Trần Phi, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhưng mà đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng chỉ là bình tĩnh từ vậy trên lôi đài đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, cao cấp phương gian cấp cấm kỵ đan dược. Cái này ngu xuẩn vậy thật là đối với mình tàn nhẫn được hạ lòng, tự mình buông tha tự mình tàn phá sao? Bây giờ từ ta hiểu ta còn có thể xem ở ngươi thực lực tốt phân thượng dành cho một mình ngươi thống khoái, nếu không, ngươi muốn nếm thử một chút cái gì là ở trong tuyệt vọng chết đi sao? Từ vị kia nhưng mà thật không dễ chịu nha, tương đương Dương Huy từng bước một dữ tợn đi tới, ý đồ dùng như vậy sắc bén ngôn từ làm tan dã Trần Phi nội tâm, để cho nó cảm nhận được khủng bố. Có thể đây đối với Trần Phi mà nói nhưng chỉ là giống như đứa nhỏ của mỗi nhà vậy ngây thơ. Suy nghĩ, Trần Phi trực tiếp là bình tĩnh từ nhẫn chữ vật chính giữa lấy ra một viên thuốc bình, đem bóp vỡ, đem trong một quả lóe lên ngân quang đan dược thẳng nuốt vào trong bụng. Oanh! Nhất thời, kinh khủng chảy máu hơi thở từ Trần Phi bắp thịt rồng có sừng vậy tráng kiện bên trong thân thể phóng thích ra ngoài. Như vậy lực lượng hết sức khủng bố, thậm chí liền liền Dương Nguyên Huân cùng với Kinh Côn Lôn đều là thời gian đầu tiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng xuất hiện ở to lớn chập chờn. Cái này vậy là cái gì đan dược? Thằng nhóc này hắn kết quả là từ vì sao tới như vậy giá trị con người. Chẳng lẽ, mắt thấy hào hùng khí huyết lực lượng từ Trần Phi trong cơ thể cuộn sạch ra, vậy kinh côn lôn trong lòng Thạch tràn đầy rung động, bởi vì mới vừa rồi rõ ràng thấy Trần Phi đã là hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng chưa từng nghĩ hắn bây giờ không ngờ có thể lấy ra đồ như vậy lật bàn. Hơn nữa, có thể trong nháy mắt đem một người khí huyết năng lượng kích phát như vậy khủng bố, cái này chỉ cần người dùng bản thân căn cơ ra, đan dược phẩm cấp cũng là phá lệ trọng yếu. Cho nên, chẳng qua là trong một cái chớp mắt này ý niệm kinh côn lôn liền có thể kết luận Trần Phi mới vừa nhanh chóng ăn vào viên thuốc đó, tất nhiên là cấp bậc không thua gì với bạo huyết cuồng long đan, thậm chí vượt qua hắn đồ. Thằng nhóc này, lại có thể có được như vậy kinh người giá trị con người, đầu tiên là vậy thánh giả binh khí, bây giờ lại là thần bí này mạnh mẽ đan dược. Có thể như vậy nơi nào biết hết thảy các thứ này, bất quá là Trần Phi giả vờ cơ hiệu. Trần Phi thân xác trình độ cường hãn đã sớm đạt tới liền vô địch cổ vương đều khó chiến thắng tình cảnh, mà như vậy lực lượng lại thật sự là khó mà ẩn núp, không tốt biểu hiện ra, bất quá bây giờ đối phương hành vi ngược lại thì nhắc nhở hắn. Lấy cấm kỵ đan dược thành tựu cơ hiệu, đây cũng là một cái tốt mượn cớ, có thể dùng để lừa gạt chỉ số thông minh không cao người. Một khắc sau, Trần Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh hướng sắc mặt kia biến Dương Huy nhìn. Cái này ngay tức thì, Dương Huy chỉ cảm thấy mình cả người đều bắt đầu run rẩy, trong nội tâm lại là nổi lên nhàn nhạt dùng mình, sợ hãi tránh né Trần Phi cặp mắt. Lộ ra thấy rõ, làm giờ khắc này Trần Phi trong cơ thể kinh khủng kia huyết khí lực lượng bộc phát ra sau đó, hắn Dương Huy, lại là cảm thấy sợ. Phịch, mà lúc này, Trần Phi bước chân đã là hướng hắn đạp đi ra ngoài. Kinh khủng chảy máu hơi thở, đi đôi với từng ngọn nháy mắt phát cường hãn địa trận tầng 5 trận pháp, dễ như bỡn gian, vậy thần sắc sợ hãi Dương Huy trực tiếp là hoàn toàn bị chìm ngập đến trong đó. Không, không muốn, rốt cuộc lúc này Dương Huy hoàn toàn sợ vỡ mật đối mặt cái chết uy hiếp hắn lựa chọn quay đầu chạy, nhưng là Trần Phi tốc độ nhưng ít nhất là hắn tốc độ trở lên. Năng lực hư không lực thuộc tính có thể ẩn núp nhưng là bản tính phương thức chiến đấu còn có tiềm năng, đây cũng là chân thực khó mà ẩn núp đồ. Phịch. Đối mặt với Trần Phi lại lần nữa đánh tới, Dương Huy sắc mặt cũng đổi được trắng bệch, ánh mắt lóe lên mà sợ hãi, xoay người nhanh chóng chuyển kiếp hư không thoát đi, nhưng là chỉ trong chốc lát gian một bàn tay liền nhẹ nhàng dính vào hắn sau lưng, nhất thời kinh khủng lực lượng rời núi lấp biển tới, Dương Huy vậy cả người trực tiếp là hướng xa xa bắn ra. Ngay sau đó nặng nề té ngã ở trên đất hôn mê đi. Lực lượng này, lại có thể như thế khủng bố. Mọi người ánh mắt cũng là trực tiếp ngây dại, không nghĩ tới hôm nay chiến đấu này, chiến quả hoàn toàn là ngoài bọn họ nơi liệu Trần Phi cư, lại có thể thắng. Như thế, ngươi mới vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ tại sao lại không nói câu nào? Giống nhau lời nói, Trần Phi bình tĩnh trở lại cho đối phương, mà Dương Huy nghe vậy nhất thời thần sắc cứng đờ, lại đối mặt với Trần Phi trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, hắn nhưng mà Dương gia chi nhánh thiên kiêu một trong, có thể hôm nay lại muốn thua sao? Làm sao, tại sao không nói đâu? Được rồi, nếu như ngươi từ bây giờ về sau cũng không muốn nói thêm bảo ta tới giúp ngươi cũng có thể. Người chết vậy đều là không có biện pháp nói chuyện. Trần Phi lại lần nữa dậm chân ra, lòng bàn tay hướng vậy đoạt mệnh cuồng trốn Dương Huy lướt đi kinh khủng lực lượng giống như là muốn đem đối phương sống sờ sờ biến dạng hết. Dừng tay. Mà giờ khắc này, trong hư không truyền tới một tiếng quát to, rồi sau đó liền gặp một đạo thân ảnh bay vút tới, mau tới cực điểm, bổ ra một chưởng, Trần Phi nhất thời híp đôi mắt một cái, rồi sau đó cả người tựa như là bị núi cao đánh trúng vậy, nặng nề bay ra ngoài, rơi vào trên lôi đài, đất đai chấn động một cái run run, bộc phát ra tiếng vang to lớn. Nguyên Huân tộc thúc, Dương Huy thần sắc mừng rỡ, giống như là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Mà vậy Trần Phi lúc này cũng là từ từ làm bộ như rất khó khăn dáng vẻ từ dưới đất bò dậy, sờ mép một cái vết máu, nhìn phía trước bóng người, sát ý lao nhanh. Dương Nguyên Huân, quả thật đều là rắn chuột một ổ đồ, đường đường thánh cảnh cường giả hướng hắn tiểu bối này ra tay cũng được đi, vẫn là đánh lén sao? Mà đón Trần Phi sát ý kia lao nhanh ánh mắt Dương Nguyên Huân cũng là sững sờ, chợt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, đồ khốn, chính là một chàng so tài ngươi vậy dám xuất thủ như thế, cay độc làm sao, làm ta Dương gia tên là giả sao? Trần Phi nhìn chằm chằm hắn, im lặng không nói, một lát sau, hắn mới đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói châm chọc xem ra tiền bối, nha không, ngươi loại này hèn hạ vô sỉ, không mặt mũi không ra người tựa hồ vậy không tư cách làm ta Trần Phi tiền bối. Lão già kia, xem ra ngươi là cảm thấy ngươi như bây giờ đối với ta một cái hậu bối ra tay, vẫn là đánh lén, rất vinh quang sao? Ngươi nói gì sao? Dương Nguyên Huân sắc mặt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thì phải nổi giận. Ta nói, giống như là ngươi như vậy lão không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ lão già kia ta thật vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là kiến thức rộng à. Trần Phi thanh âm vô cùng băng lãnh, cũng là tràn đầy châm chọc nói, Dương gia các ngươi cái này đồ phế vật muốn giết ta thời điểm, làm sao không gặp ngươi cái này hư tình giả ý lão già kia nhảy ra nói ra tay cay độc nói tàn nhẫn. Bây giờ ta muốn giết hắn, ngươi nhưng nhảy ra ngoài, một cái kính nhi đứng ở đạo đức chế cao điểm chỉ trích ta, đổ thật là đúng lúc, bất quá, ngươi thật lấy là người ở chỗ này đều là ngu si sao? Tất cả mọi người nghe vậy cũng là sắc mặt giật giật, từ phía dưới ánh mắt có chút lóe lên. Tuy nói bọn họ có thể hiểu Dương Nguyên Huân hèn hạ, nhưng là như vậy sự việc phát sinh ở bọn họ trước mặt, làm bọn họ chính mắt nơi gặp vậy vẫn là làm trong lòng bọn họ mặt theo bản năng có chút không lớn thoải mái. Dẫu sao, người của Dương gia có thể như thế hèn hạ đối phó Trần Phi tựa hồ cũng có thể như thế hèn hạ đối phó bọn họ. Mà lúc này, Trần Phi cũng là ánh mắt nhàn nhạt hướng chỗ xa kia Kinh Côn Lôn trưởng lão nhìn đi, nói, Kinh trưởng lão, ngươi tựa hồ cũng nên đứng ra trò chuyện. Dứt lời, vậy Kinh Côn Lôn chậm rãi bay ra, đi tới trên lôi đài. Chẳng qua là, hắn lúc này sắc mặt nhưng rõ ràng cho thấy có chút khác thường. Trần Phi nhìn sắc mặt có chút khác thường Kinh Côn Lôn trưởng lão, nhàn nhạt hỏi, Kinh trưởng lão, ở công bằng trong một trận đánh đầu tiên là lấy ra thánh giả binh khí hắn như vậy người vật lại uống cấm kỵ đan dược tăng cường sức chiến đấu ta muốn hỏi, hết thảy các thứ này có phải hay không cũng cần phải làm là chuyện đương nhiên. Kinh Côn Lôn bị Trần Phi lời nói này hỏi á khẩu không trả lời được chỉ có thể cười khổ. Lý Sở Ứng làm, cái này dĩ nhiên không phải Lý Sở Ứng làm. Cuộc chiến đấu này hắn từ đầu tới đuôi cũng quan sát, nói thật hắn đặc biệt khiếp sợ tại Trần Phi thiên phú, vậy khinh bỉ tại Dương Huy không biết xấu hổ theo mặt dày vô sỉ, nhưng là Dương gia mặt mũi và thế lực nhưng làm hắn lựa chọn thần phục thực tế coi mà không gặp. Hắn nguyên lấy là uống cấm kỵ đan dược, bạo huyết cuồng long đan Dương Huy, Trần Phi là không thể nào ở tay hắn bên trong lại có cái việc gì đường, có thể chuyện cùng mong muốn, Trần Phi không những không phải không đường sống, ngược lại, hắn lại còn đem nuốt vào bạo huyết cuồng long đan Dương Huy cũng cho nghiền ép. Lần đầu, Kinh Côn Lôn đối với Trần Phi nội tình theo thiên phú, là có chút rung động phản ứng. Người như vậy, nếu là cầm tân sinh thư mời tới, lại lá bài tẩy như vậy nhiều người hơn, sở dĩ phải sẽ không cũng có cái gì ẩn núp bối cảnh, hoặc là thân phận cường đại các loại đâu. Nhìn lúc này thẳng ngay hắn ánh mắt bình thản Trần Phi, Kinh Côn Lôn rơi vào trầm tư. Mà ở thấy tình cảnh này, Dương Nguyên Huân nhíu mày một cái, tràn đầy sát ý cặp mắt âm trầm gắt gao nhìn chòng chọc một mắt Trần Phi, chợt nhìn về Kinh Côn Lôn Kinh trưởng lão, nói: Kinh trưởng lão, chàng tỷ đấu này liền đến đây chấm dứt đi, theo ta xem, bọn họ hai người hẳn kém không nhiều coi như là bất phân thắng phụ. Bất phân thắng phụ, mọi người nghe nói như vậy đều là mặt liền biến sắc rồi sau đó sắc mặt lộ ra hết sức thần sắc quỷ dị, nhìn Dương Nguyên Huân, lại nhìn xem lúc này đúng như cùng chết chó vậy lưu lại ở Dương Nguyên Huân sau lưng, há mồm thở dốc Dương Huy, trong lòng rồi sau đó dần dần là hiện ra bốn chữ. Mặt dày vô sỉ, không tệ, chính là mặt dày vô sỉ. Như thế rõ ràng thắng bại quan hệ, lại có thể cũng là có thể nói thành bất phân thắng phụ, vậy thật sự là kiến thức rộng à, hơn nữa, thậm chí không chỉ có như vậy, Dương Nguyên Huân ở nói ra cái này làm người khinh bỉ lại khinh bỉ, hoàn toàn là không biết xấu hổ nói sau đó, hắn ánh mắt vẫn là một lần nữa rơi xuống Kinh Côn Lôn trên mặt thần tình lạnh nhạt nói. Còn nữa, Kinh trưởng lão, Dương Huy bây giờ là các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện học sinh, mà người này nhưng lại dám đối với hắn như vậy tàn nhẫn, hơn nữa đuổi giết hắn, cho nên, phải chăng nên xử lý một chút. Nghe vậy, mọi người lại là ánh mắt đông lại một cái. Vậy Kinh Côn Lôn cũng là hơi híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, xử lý một chút. Trần Phi sao, bây giờ sao? Cái này Dương Nguyên Huân thật đúng là quá vô sỉ cực kỳ à, nguyên lai cái gọi là Dương gia chính là loại hóa sắc này. Thắng, diễu võ Dương oai, đánh bại, già liền đứng ra thật là tức cười. Nếu ngươi cảm thấy hai ta là bất phân thắng phụ, nếu không sẽ để cho ta và hắn tiếp tục đánh chứ? Ta đây muốn xem Dương gia các ngươi cái này trong mắt ta rác dưới, rốt cuộc có gan hay không theo ta tiếp tục đánh xuống đâu. Trần Phi cười lạnh lên tiếng lần nữa, làm Dương Nguyên Huân sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nổ bắn ra ra âm trầm thánh lực, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, hào hùng áp lực chợt vang lên chèn ép đi, đồng thời thanh âm lạnh lùng ở mọi người bên tai cũng là vang lên. Mắt không bề trên, không có ra giáo đồ, nếu không người tới dạy một chút ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối, như vậy, ta liền thay người nhà ngươi thật tốt dạy một chút ngươi đi. Vừa nói, Dương Nguyên Huân lại có thể trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới, phải lấy thánh cảnh cường giả thân phận hướng Trần Phi động thủ. Mọi người không khỏi ánh mắt đông lại một cái, chợt đồng tình nhìn Trần Phi, nội tâm châm chọc cười nói, còn phách lối sao? Đây chính là đắc tội Dương gia kết quả. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người ngay trong ánh mắt Trần Phi lại đột nhiên biến mất ở tại chỗ, làm Dương Nguyên Huân ánh mắt chợt co rúm một cái. Mà một khắc sau, hắn giống như là cảm giác được cái gì, chợt quay đầu, chỉ cần một đạo thân ảnh, đã là xuất hiện ở sắc mặt sợ hãi Dương Huy trước mặt. phịch, một cái chân hung hăng đạp xuống, Trần Phi đem Dương Huy đầu đạp phải trên lôi đài, phát ra điếc tai thanh âm. Ngươi tiểu xúc sinh, ngươi muốn tìm cái chết. Trong nháy mắt, Dương Nguyên Huân cả người bạo phát ra kinh khủng lực lượng, giống như là cổ xưa hung thú vậy, nhấc lên thánh lực vòng xoáy gió bão, cũng là làm hắn cả người hơi thở càng ngày càng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cầm nhẹ nói. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn Dương Nguyên Huân đường đường thánh giả tôn sư, bây giờ lại có thể bị Trần Phi đùa bỡn. Trước thân ảnh kia cư, lại có thể chẳng qua là Trần Phi che giấu rất tốt người giả, phân thân. Không chỉ có như vậy, lúc này Trần Phi lại còn nghĩ Dương Huy cầm xuống, đây là muốn uy hiếp hắn. Nghĩ đến đây Dương Nguyên Huân trực tiếp là ánh mắt ân đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hướng Trần Phi đi tới, muốn đem xé thành mảnh vỡ. Lúc này, hắn giống như là cảm nhận được nồng nặc làm nhục. Làm sao, ngươi muốn cho hắn chết sao? Coi như sau đó một khắc đối mặt với Dương Nguyên Huân đi tới, Trần Phi chẳng qua là bình tĩnh nói liền một tiếng, một khắc sau, trên bầu trời, khoảng cách Dương Huy đỉnh đầu không tới 10cm khoảng cách một tòa khủng bố trước khủng bố sát khí trận pháp đường vân chính là hiện ra đứng lên. Tránh tránh trong trong hướng về phía vậy phía dưới Dương Huy, chỉ cần một khi ra tay, Dương Huy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi dám uy hiếp ta? Dương Nguyên Huân nhất thời tức bể phổi, cực kỳ âm trầm chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hận không được đem hắn xé nát, nhưng là, hắn vẫn là ngừng lại. Cho dù hắn bây giờ trong lòng hoàn toàn hận không được Trần Phi nhanh lên đem Dương Huy phế vật này giết, nhưng là chỉ cần Dương Huy còn sống, hắn lại không thể thấy chết mà không cứu, nếu không, chuyển đi, hắn gánh không dậy nổi thấy chết mà không cứu tội danh. Ngươi cảm thấy đây là uy hiếp sao? Vậy thì tạm thời coi như là tốt, Trần Phi thản nhiên nói. Dương Nguyên Huân nghe vậy sắc mặt lại lần nữa vừa kéo, vô cùng âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Trần Phi cười, nhìn sắc mặt kia âm trầm Dương Nguyên Huân trên mặt lộ ra một tia châm chọc vẻ, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa không phải nói, ta và phế vật này bất phân thắng phụ sao? Vừa nói, Trần Phi trực tiếp là một chân đạp ở Dương Huy đầu chó lên, phát ra làm người ta cửa tim chấn động thanh âm. Mọi người cũng là ánh mắt đi theo kịch liệt rụt một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, người này thật đúng là quá vô cùng gan dạ, như vậy hành vi, sẽ không sợ thật chọc giận Dương Nguyên Huân cái này tôn thánh cảnh tồn tại sao? Đây quả thực là đánh mặt, nhất định chính là làm nhục. Mà lúc này, Trần Phi đã là cười ha hả nói đến, mở miệng nói, bây giờ tiền bối ngươi chỉ cần nói cho ta, ta và phế vật này, là ai thắng ai thua, vẫn là nói bất phân thắng phụ đâu. Nhất thời Dương Nguyên Huân sắc mặt chợt biến đổi, nhìn chằm chằm Trần Phi, một đôi mắt chính giữa vậy đơn giản là sát ý sôi trào. Ai thắng ai thua? Cái này căn bản là hoàn toàn không chuyện trọng yếu, nhưng bây giờ chỉ cần từ hắn Dương Nguyên Huân trong miệng nói ra đối phương muốn nghe nói, như vậy, bọn họ Dương ra mặt mũi liền đem sẽ hoàn toàn tang tẫn. Cho nên Trần Phi ngón này hoàn toàn là giết tâm kế, đang bức bách hắn cho Dương ra mất thể diện, nếu không, Dương Huy sẽ chết. Đủ rồi. Mà vào lúc này, chỗ xa kia Kinh Côn Lôn đột nhiên quát lạnh một tiếng, nói. Trần Phi ánh mắt híp một cái, hướng vậy Kinh Côn Lôn nhìn lại, không lên tiếng, vậy không thả người, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn. Kinh Côn Lôn cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, được rồi, các ngươi hôm nay nháo vậy nháo đủ rồi, đánh cũng đánh đủ rồi, bất quá cũng đừng quên, chỗ này là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận học sinh chỗ, không phải các ngươi tùy ý dương ngoài địa phương. Ngươi, trước đem Dương Huy thả đi. Kinh Côn Lôn chỉ Trần Phi thản nhiên nói, cũng là làm Trần Phi còn có tất cả mọi người ánh mắt cũng hơi chìm, hoặc là ngưng một chút, bởi vì, hiển nhiên tất cả mọi người tại chỗ cũng không phải người ngu, trước Dương Nguyên Huân muốn giết Trần Phi thời điểm, cái này Kinh Côn Lôn không đứng ra, bây giờ, Dương Huy bị Trần Phi bắt được, hắn nhưng đứng dậy, cái này ý vị như thế nào? Nói trắng ra liền thật ra thì chính là ở kéo nghiêng chiếc. Hiển nhiên, trong lòng đối với Dương gia thế lớn biết rõ cùng với Trần Phi thực lực nhỏ, làm Kinh Côn Lôn cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha Trần Phi. Là hắn theo Dương gia nổi lên va chạm thật sự là không thế nào sáng suốt. Hơn nữa, vì một cái người sắp chết, hắn Kinh Côn Lôn cũng cảm thấy được đúng là không cần phải như vậy. Hiển nhiên, lúc này hắn đã là cho rằng Trần Phi cũng nhanh muốn thành một người chết. Hả, mà lúc này, Trần Phi nghe vậy nhưng nhẹ khẽ cười cười, nói, ha ha. Ngươi cười cái gì? Kinh Côn Lôn nhíu mày một cái, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Trần Phi trong mắt chuyển qua, hướng có chút để cho hắn cảm thấy châm chọc Kinh Côn Lôn trên mặt mũi nhìn, nhàn nhạt hỏi, Kinh trưởng lão, có mấy vấn đề, không biết ta có thể hay không thỉnh giáo một chút đâu. Ngươi hỏi đi, Kinh Côn Lôn đáp lại một tiếng. Lần này ta là cầm tân sinh thư mời tới, nói cách khác ta bây giờ đã là Linh Nguyên Thánh Viện Ngoại Viện Học Viện, mà bây giờ, nếu là có người hướng ta cái này Ngoại Viện học sinh động thủ, ngươi thành tựu học viện khách khanh trưởng lão, sẽ phải nên làm như thế nào đâu. Trần Phi khẽ cười nói, mà vậy Kinh Côn Lôn cùng với Dương Nguyên Huân sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Linh Nguyên Thánh Viện có cái quy củ chỉ cần là một khi nhập viện thành là Linh Nguyên Thánh Viện học sinh, coi như là chẳng qua là ngoại viện tân sinh, vậy ngoại giới chỉ cần là ai dám hướng hắn động thủ, vậy hết thầy cũng là tội chết. Sẽ bị học viện truy cứu. Đồng thời, nếu như học viện trưởng lão tại chỗ, mà thấy chết mà không cứu mà nói, kết quả còn sợ rằng sẽ thảm hại hơn, sẽ bị trục xuất học viện, vĩnh sinh trọn đời liệt là danh sách đen. Người cũng không nhập liệt Linh Nguyên Thánh Viện học viên danh sách, dựa vào cái gì là học viên thân phận, ngây thơ. Dương Nguyên Huân ánh mắt kịch liệt lóe lên, lạnh lùng nói. Một bên vậy Kinh Côn Lôn thì lại là im miệng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhô lên nhuộm có chút hối hận đứng ra là Dương gia nói chuyện. Bởi vì chỉ như thế một câu nói thời gian, hắn liền thật sâu cảm nhận được Trần Phi trầm ổn cùng với khó dây dưa. Dựa vào cái gì, chỉ bằng vậy Linh Nguyên Thánh Viện tân sinh thư mời. Kinh trưởng lão, nếu như các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện không nhận cái này, ta cũng không thể nói gì được. Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, nói, làm vậy Kinh Côn Lôn trực tiếp là khóe mắt bắp thịt hung hăng quất rút ra. Không nhận, hắn Kinh Côn Lôn có tư cách dám nói những lời này, không nhận sao? Trừ phi hắn muốn chết còn thiếu không nhiều. Linh Nguyên Thánh Viện quy củ xâm nghiêm như thiết, đừng nói là hắn, coi như là những cái kia đại thánh cấp quang vinh trưởng lão tới, cũng là không gì phá nổi. Nghĩ đến đây, vậy Kinh Côn Lôn trên mặt hiện ra hối hận vẻ, bắt đầu lui về phía sau một bước. Kinh trưởng lão. Thấy tình cảnh này Dương Nguyên Huân sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới mình hai người, một cái thánh cảnh tồn tại, một cái giả thánh, hôm nay lại bị chính là một người trẻ tuổi cỡ đó, đây quả thực là kỳ, hổ thẹn nhục lớn. Một khắc sau, hắn ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, giọng lộ ra mãnh liệt khí lạnh, nói, thả người. Giản Minh tóm tắt hai chữ, để lộ ra hắn lúc này nội tâm chính giữa thật sâu tức giận cùng với không nhẫn nại được không nhịn được. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhẹ nhàng móc móc lỗ tai, nhìn hắn thản nhiên nói, thả người cũng được, ngươi chỉ cần nói một chút cuộc chiến đấu này, ta và hắn, ai thắng ai thua, là được rồi. Nghe vậy, nhất thời Dương Nguyên Huân trong mắt nổ bắn ra ra kinh khủng ác ý còn có hàn mang. Tiểu tạp chủng, ngươi là thật muốn tìm cái chết. Dương Nguyên Huân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, sát khí đằng đằng nói. Lời này hắn không thể nào nói, bởi vì nói chính là vi phạm mình ban đầu, cũng là đánh bọn họ Dương ra mặt. Phải không? Trần Phi nghe vậy cười cúi đầu xuống, nhìn vậy một mực không lên tiếng Dương Huy, lau một cái nhàn nhạt cười mỉa và đồng tình, là xuất hiện ở hắn trên mặt. Nghe sao, người dẫn lấy làm hãnh diện gia tộc thánh cảnh cường giả, bây giờ ngươi mạng nhỏ ở ta trong tay, nhưng lại không người bất kỳ cầm ngươi coi ra gì. Hắn chỉ cần nói ra chúng ta gian ai thắng ai thua, là được rồi, nhưng là, vì mặt mũi, hắn nhưng đối với ngươi mạng nhỏ chẳng ngó ngàng gì tới, chắc chắc thật là làm người ta cảm thấy có chút bi ai à, Trần Phi bình tĩnh nói, Dương Huy thân thể đột nhiên gian cứng đờ, bởi vì Trần Phi mà nói tựa như ở tuyên cáo hắn chết. Đồng thời, Trần Phi tiếng nói chính giữa thật đáng buồn, hắn tựa hồ cũng đích xác là có chút cảm nhận được. Ở nơi này sống chết bây giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.